là tất cả các loại võ công bên trong thấp nhất, đến mức kinh lực bừng bừng phấn chấn thời điểm, trong cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không kịp thời xử lý, thậm chí sẽ lưu lại ám thương. Nhưng mà, nương theo lấy Tần Tự nhẹ nhàng nhào nặng, kia ấm áp khí lưu chỗ qua, tất cả các loại nhói nhói cùng tổn thương liền biến mất theo, từng tia từng sợi thực chất giống như hắc khí từ khắp nơi vết thương bay ra, lại chưa tán đi, mà là như là sợi tóc giống như chậm rãi bay xuống trên mặt đất, rơi chỗ, tấm ván gỗ đều bị cắt đứt xuất ra đạo đạo nhỏ xíu vết tích đến, chân khí cô động, giáp không thôi. Tần Tự buông ra tay, cái trán hiện đầy mồ hôi mịn, nàng lau sạch nhẹ nhẹ, cũng đang quan sát kia giống như thực chất giống như chân khí. Trăm trải qua đúc nóng, khí huyết giao hòa, nội tức hóa thành chân khí, hắn đã không phải nội tức hư ảo có thể so sánh, mà là như là thực chất, dù là ly thể về sau, đều có thể trường tồn, thích đáng đảm bảo, thậm chí, nhưng tồn tại giáp. Tần đại gia dự thủ hồi xuân, đủ xấu hổ chết thiên hạ y sư. Thư triển gân cốt, Dương Ngục chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, không khỏi tán thưởng. Thương thế của hắn cũng không nặng, lại rườm ra, lấy chính hắn vận công loại trừ lời nói, chỉ ít cần hơn tháng thời gian. Nhưng Tần Tự một giúp đỡ, chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới. Bất quá là thần thông mưu lợi, cùng các bác sĩ ngày đêm nghiên cứu, nhưng lại khác biệt. Dương Ngục lau mồ hôi, nghe vậy lắc đầu. Dương huynh nhớ lấy, thần thông tận lực không muốn lộ ra ngoài, với người với ta đều không chỗ tốt. Người ta thần thông, tại phương diện nào đó tới nói, thắng qua người khác mấy chục năm tu luyện, rất dễ làm cho người ta cừu thị. Dương Mỗ minh bạch, liên tưởng Viên Phi thái độ, Dương Ngục gật đầu. Đổi vị suy nghĩ, giả thiết hắn mỗi ngày chịu khổ thể phách, vận chuyển khí huyết, mấy chục năm gian khổ tu luyện, cái nào đó hạng người vô danh chỉ vì vận khí tốt liền nhất cử siêu việt, trong lòng nhiều ít cũng sẽ có một ít không cân bằng. Chỉ là, hắn cái này thần thông, được đến thế, nhưng không dễ. Lưu Tích Sơn bên trong, hắn chết không dưới trăm lần, huyễn cảnh bên trong, bỏ mình sẽ không hồn diệt, nhưng loại kia giữa làng tranh sinh tử kinh khủng, đau đớn, lại là toàn bộ tiếp nhận. Dương huynh hiểu được liền tốt, Tần Tự vì hắn châm trà. Trong lòng sầu lo hơi đi, trong thiên hạ đến cùng có bao nhiêu thần thông giả, nàng cũng không rõ ràng, nhưng tại sư thúc tổ miệng bên trong, nàng biết được cách mỗi mấy năm, liền có thần thông người bị người vây giết sự tình phát sinh. Dương Ngục người mang đạo quả, lại gây thù hằn rất nhiều, rất khó nói sẽ hay không bị một ít người trên đỉnh. Mấy ngày nay, ngươi không nên rời bỏ ta quá xa, Tề Lục Nhất đều xúc động, Lục Phiến Môn chỉ sợ đã phát giác được tung tích của các ngươi. Cảm ứng đến Tề Lục Nhất khí tức, Dương Ngục khẽ lắc đầu. Lâm đạo nhân chính xác chọc giận Lục Phiến Môn, cái này ngay miệng, ngươi không nên xuống núi mới là. Tần Tự lên tiếng, tự hồ hào hứng có chút không cao. Đang không nói chuyện, ngoài cửa nghe lén Triệu Khôn lại quả thực nhịn không được, đột nhiên đá văng cửa lớn, tức giận đến toàn thân phát run, kém chút chửi ầm lên ra. Như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta làm sao có thể xuống núi? Dương Ngục khẽ giật mình, chợt tỉnh ngộ, nhìn về phía Tần Tự. Dương huynh không nên hiểu lầm. Tần Tự bị lệch ánh mắt, có chút cúi đầu, nói ra ý đồ đến. Lý sấm, Tần Tự lợi ích mà ý nhiều, cũng không nói rõ, nhưng Dương Ngục vẫn là từ nàng bên trong tổng kết ra một vài thứ. Lâm đạo nhân thu Lý sấm làm đồ đệ. Hắn muốn giết ta, là bởi vì ta ngại xong việc, nhưng ta tự hồ cùng bọn hắn không quá mức quốc mắt. Lý sấm mệnh cách cực quý, tự khí nhập mệnh, là vua tiên phong, cơ hồ cùng cấp 400 năm trước Trần Huyền Anh. Lâm đạo nhân, không phải là đã nhận ra cái gì. Hắn đột ngột hiện thân. Quế Long Uyên đạo các cường giả ánh mắt, là vì Lý Sấm trải đường. Vẫn là nói, chờ chút, Dương Ngục tỉnh táo lại. Như hắn không có nhớ lầm, Tần Tự đạo quả tên là Thanh Điểu, hắn phân thuộc tiên loại, theo thời thế mà sinh, lấy khí làm thức ăn. Thiên hạ này, cỡ nào khí số nặng nhất? Vương Triều khí số, Loạn Thế Tiềm Long, Thanh Điểu đạo quả, Ngọc Long Quang. Người A, Triệu Khôn nghe được lắc đầu liên tục, thật là có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, trong ngày thường mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nhiều lời thông tuệ nữ tử, đến cái này liền sẽ cúi đầu phủ nhận. Dương Ngục, hồi tưởng lại quá khứ trong vòng mấy tháng trốn tránh tránh, Triệu Khôn nghiến răng nghiến lợi, nhà ta Tần Tự tâm ý như thế nào, ngươi coi là thật không biết sao. Sư thúc, Tần Tự thân thể khẽ run, da phi hai gò má, hô hấp dồn dập, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nói bậy. Triệu Khôn hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt Dương Ngục, mất tráo trước đó kiên kỵ. Tâm tư của ngươi, lão phu đều nhìn ra được. Cũng chỉ có tiểu tử này giả bộ hồ đồ thôi, ngươi có biết hay không, nhà ta sư thúc cố ý đem Tần Tự gả cho kia Lý Sấm. Tần, Dương Ngục lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Tự, chợt cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Dương huynh, Tần Tự đốt ngón tay bóp trắng bệch, ra vẻ trấn định, ngươi đừng nghe sư thúc nói bậy. Hô, lời còn chưa dứt, Dương Ngục đột nhiên đưa tay, nắm chặt bàn tay của nàng, Tần Tự chợt cảm thấy, mà đi sau bỗng, thân thể đều có chút mềm mại. Vì hàng phục đạo quả bên trong trước chủ ý chí, nàng tại Thu Phong lâu gặp nhiều nam nam nữ nữ, nhưng chưa bao giờ có mãnh liệt như thế rung động. Cái này lão già hom ham bây giờ không nói bậy, nhẹ nắm chặt Tần Tự bàn tay, Dương Ngục trong lòng mềm mại, hắn xưa nay không là cái không quả quyết người, giờ phút này, thì càng không có gì lo trước lo sau. Tâm ý của ngươi, ta đã biết. À, mạnh vì gạo, bạo vì tiền Tần đại gia, đột nhiên về phía trước, dùng người trước mắt lồng ngực che khuất nóng lên hai gò má, thanh âm nhỏ yếu rười mũi. Hắn vì cái gì bảo ngươi tỷ phu? Dương Ngục ngụ giác kinh người, trăm trượng có hơn rười mũi âm thanh còn động nhược nghe lôi, càng không cần nói dáng tại ngực gia nhân nói mớ. Trong lòng đem Trương Long Phúc chửi mắng rất nhiều lượt, nhưng cũng không có làm nghe không được, thản nhiên trả lời, nói lên việc này tiền căn hậu quả đến. Tốt, Dương Ngục nói không vài câu, Tần Tự chưa nói chuyện, bản còn có chút vui mừng Triệu Khuôn lại là kêu lên. Nghĩ không ra a, ngươi tiểu tử này nhìn chính khí lan nhiên, lạnh lẽo cứng rắn tảng đá cũng giống như, nhưng vẫn là cái phong lưu bại hoại. Nói bậy bạ gì đó, Dương Ngục trừng mắt, lấy hắn bây giờ tinh thần thể phách, thêm nữa đánh giết Viên Phi không tiêu tan dư uy. Cái này, mới mở miệng, Triệu Khuôn chợt cảm thấy dội gáo nước lạnh vào đầu, ngăn không được trùng mình một cái. Nhưng lúc này hắn làm sao sợ, cứng cổ về trừng trở về. Sư thúc, ngài liền yên tĩnh điểm đi. Tần Tự sửa sang lấy có chút một ít xốc xích sợi tóc, ửng đỏ ngay cả từ Dương Ngục mang bên trong đứng dậy. Tá ma giết lừa, Triệu Khuôn chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Ngài trước uống trà, Tần Tự bận biểu vì hắn châm trà đổ nước, mời hắn ngồi xuống, hảo hảo trấn an vài câu. Trường Lưu Sơn bên trong. Đoàn Khải Long hùng hổ dọa người, còn có, nhà ngươi vị sư thúc kia tổ bên ngoài rình mò, lão đại nhân một lòng giữ gìn, ta cũng vô pháp kéo lão nhân gia người cùng hai vị đại tông sư chém giết liều mạng. Dương Ngục vẫn là nói trước sau lý do, một trận về sau, nói, lại về sau, Long Uyên kinh biến, chỉ huy sứ cũng nguy rồi áp nạn, khi đó ta lại lật lọng không nhận, nhưng lại làm sao cũng không nói ra miệng. Dương Ngục cực kỳ thản nhiên, cái này ngăn miệng, hắn cũng sẽ không có cái gì giấu giếm. Nói là như vậy. Triệu Khuôn sắc mặt hơi chậm, lại vẫn còn có chút bất an. Tần Tự lần này xuống núi, vô luận trong lòng suy nghĩ như thế nào, cũng là chính xác ác sư thúc, lại bị người bội tình bạc nghĩa, vậy hắn đều không dám suy nghĩ. Dù chỉ huy sứ Say Tâm Vũ nói, xưa nay không từng để ý tới qua chuyện nam nữ, trước đó miệng cưỡng đáp ứng, nhất thời muốn, vì ta thoát tội, thứ hai, cũng là muốn như vậy thoát khỏi nhà bên trong thông gia áp lực. Tần Tự cúi thấp đầu đùa bận góc áo, Dương Ngục lại biết nàng suy nghĩ trong lòng. Giải nàng nghi hoặc, kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, hắn chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng đã tiếp nhận Tần Tự tâm ý, liền sẽ không chần chừ. Nói như vậy, ngươi cùng vị kia chỉ huy sứ cũng không tư tình. Triệu Khôn hỏi, không phải do hắn không để hỏi kỹ càng, so với vị kia võ công, thiên phú, địa vị, xuất thân, đều là thiên hạ đỉnh tiêm tiểu quận chúa, Tần Tự vẫn là bị truy nã Ngọc Long Quan Dương Nghiệt, thật không có nửa phần ưu thế. Dù là lúc này Long Uyên kinh biến, một vị luyện thành bất bại thiên cương quận chúa. Vẫn là không người dám động tồn tại, so với thế tử, đều muốn tôn quý. Hồi tưởng đến vị kia cầm trong tay lãnh diễm cưa, dữ dằn như lửa nữ tử, Dương Ngục lắc đầu. Chỉ huy sứ như đối ta động tâm tư, kia nói chung cũng chỉ sẽ là đánh nhau tâm tư. Nếu thật sự là như thế, thuận tiện. Triệu Khôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái này, Tần Tự mới mở miệng, Dương đại ca, vị quận chúa kia chính xác ngay cả gia truyền chân cương bí quyết, cũng truyền thụ cho ngươi sao. Tâm tư của nàng thông minh, mà mẫn cảm. Nhưng cũng hơi kinh ngạc, nếu không phải lòng, mang hảo cảm, cô gái nào sẽ đem tuyệt học gia truyền cho người khác, thậm chí chính mình cũng vì thế kém chút hạ tông nhân phủ. Chẳng lẽ lại, thật là một cái ngu ngơ. Việc này, liền nói rất dài dòng, nhưng vô luận nói như thế nào, ta thiếu nàng không ít. Dương Ngục khe khẽ thở dài, không có cách nào phản bác. Vô luận Thanh Long cửu sát, vẫn là bất bại thiên cương, hắn xác thực được từ dụ phượng tiên, mà lại, nàng đáp ứng hôn sự, chính xác, vì hắn giải vây. Thiếu người ta, đến còn người ta. Tần Tự đánh bạo bắt lấy khoan hậu bàn tay lớn, tuy có ngượng ngùng, lại rất lớn gan. Dương Ngục cúi đầu, gặp nàng mặt mắt như thần tinh, mặt phiếm hồng hà, dung quan càng thêm lệ sắc, không khỏi trong lòng nóng lên, cầm ngược tay mềm mại, thanh âm ôn hòa. Tốt, được, các ngươi trò chuyện. Hai người từng câu từng chữ nói, Triệu Khôn chợt cảm thấy trong tay nước trà không tư không vị, miệng cứng nhấp một ngụm trà, đứng dậy chuẩn bị rời đi, ra đến trước của phòng, nhìn thoáng qua Tần Tự. Bất kể như thế nào, sư thúc vẫn là sư thúc, ngươi. Lời còn chưa dứt, thần sắc hắn hơi sẫm, khép cửa phòng lại. Sư thúc, Tần Tự vành mắt ửng đỏ. Đưa nàng từ trong đống người chết nhặt về, là sư thúc tổ. Nhưng từ bé đưa nàng nuôi lớn, lại là vị sư thúc này. Lâm đạo nhân, Dương Ngục biết nàng tâm tư, nhưng cũng có chút im lặng, chỉ là vì nàng lau khóe mắt. Hắn đối Lâm đạo nhân tự nhiên không quá mức hảo cảm, nhưng kia chung quy là Tần Tự tông môn, có nàng tình cảm ký thác, chính như hắn không muốn bái nhập Ngọc Long Quan, Tần Tự cũng sẽ không nguyện ý thoát ly. Trầm mặc một lát sau, Tần Tự ngẩng đầu nhìn hắn, "Dương đại ca, ta vẫn còn muốn trở về, sư thúc tổ nơi nào, chung quy phải có bàn giao. Sư thúc tổ khi còn bé rất thương ta, ngươi không thuyết phục được hắn." Dương Ngục lắc đầu, hắn đã không phải là trước kia Lâm đạo nhân. Hắn đối Lâm đạo nhân hiểu rõ tự nhiên so ra kém Tần Tự, nhưng mà, căn cứ hắn đối Lý Sấm vượt mức bình thường coi trọng, hắn liền rất rõ ràng biết được Lâm đạo nhân mục đích chỗ. "Ta biết, nhưng ta nếu không trở về, sư thúc hắn chỉ sợ sẽ..." Tần Tự thần sắc hơi có chút ảm đạm. Nàng tuyệt không nguyện cùng kia cái gì Lý Sấm có quan hệ gì, nhưng làm sao có thể tùy tiện bỏ qua nàng học nghệ trưởng thành tông môn cùng trưởng bối. Ngọc Long Quan, Lâm đạo nhân, Chân Ngôn đạo nhân. Dương Ngục trong lòng hồi tưởng đến liên quan tới Ngọc Long Quan đủ loại, đột nhiên nhớ tới năm đó luyện hóa gia người quyển thấy từng màn, ánh mắt đột nhiên động một cái. Có lẽ, cũng chưa chắc nhất định không cách nào thuyết phục hắn. À, Tần Tự không hiểu, chợt kinh hô một tiếng, đây là, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp mặt sao? Dương Ngục nhẹ rung lấy da người quyển. Đêm đó tuy có mưa to, nhưng ta ngũ giác vượt qua người ta một bậc, khoảng cách dù xa, thế nhưng nghe được các ngươi đối thoại. Ngươi nói từng tại trên người ta phát giác được nhà ngươi tổ sư khí tức. Nguyên lai ngươi lúc đó thật nghe được rồi, đúng, tổ sư khí tức chỗ, liền là trường này. Dạ, Tần Tự mắt bên trong phun trào sóng nước, cảm nhận được nội tức rung động. Ngọc Long Quan, có 7 đại truyền thừa, nhưng cùng thế hệ bên trong, chỉ có nàng sở học chính là tổ sư nhất mạch kia Chân Ngôn Quyết. Môn này nội luyện pháp chưa chắc mạnh đến mức nào, nhưng cảm ứng được đồng dạng tu tập môn này Chân Ngôn Quyết người, lúc này nàng ánh mắt trừng lớn. Người này da cuốn lên, chính là nhà nàng tổ sư, Chân Ngôn đạo nhân khí tức, không khỏi, đưa tay đi đụng vào. Trương này da, Dương Ngục lời nói đều còn chưa nói hết, đột nhiên xảy ra dị biến. Người này da quyển rầm rầm không gió mà động, một vòng yếu ớt lại cực kỳ thuần túy kim quang tràn đầy mà ra. Cái này đã không phải kim quang, hắn cô động đến cực điểm, chậm rãi tràn đầy, giống như nung chảy kim thủy, vẩy xuống cát vàng, thật như là thực chất, như thế chân khí cường đại. Lần này, Dương Ngục đều có chút động dung. Cái này một sợi chân khí, ngay cả hắn đều không có phát giác, dường như cảm giác được Tần Tự nội tức, mới có dị động. Như vậy, Chân Ngôn đạo nhân, Dương Ngục chấn động trong lòng, chưa kịp phản ứng, một màn kia tràn đầy chân khí màu vàng óng đã chui vào Tần Tự chưởng bên trong, cái sau rên rỉ một tiếng, cơ hồ ngất, đưa tay đem Tần Tự ôm lấy, dư quang quét tới, liền thấy da người cuốn lên, thình lình có từng cái hiện ra kim quang văn tự nhảy vọt mà ra. Giống như sống sờ sờ binh sĩ đồng dạng, tại tập hợp, bài trận. Đây là, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy phía trước 4 chữ lớn, như lãnh binh đại tướng, sục sôi phấn chấn. Bất phôi kim thân, hô hô, kim linh ưng như mũi tên phá không, mang theo khi có khi không khí minh âm thanh đi về phía tây, vượt qua trùng điệp sông núi, rơi xuống Bạch Châu biên quan chi địa. Long Uyên đạo chỗ tam quốc giao giới chi địa, cảnh nội ba châu, đều là biên quan, hắn bên trong lấy láng giềng Lưu Tích Sơn Thanh Châu Thiên Lang quan nặng nhất, lại về sau mới là mây trắng hai châu theo địch, cảng núi hai quan. Lúc đến chạng vạng tối, chân trời ráng mây như lửa đốt, cảng núi quan bên trong, đang cử hành một trận không muốn người biết yến hội. Một phong vận vẫn còn mỹ mạo sau lưng phụ nhân, là lấy khăn lụa che mặt Dư Linh Tiên, sắc mặt nàng lạnh lùng, dư quan lại tại quan sát 4 phía. Bạch Châu cho tới bây giờ giàu có, đóng giữ cảng núi quan đại tướng quân Phương Chinh Hào lại là Bạch Châu cự phú. Mặc dù hắn không có đảm lượng thay khao tam quân, nhưng quan đội vẫn là 10 phần náo nhiệt. Không kém cõi Thanh Châu Thành, lùi tới tuần tra giáp sĩ, càng là khí huyết song đủ, vô cùng tinh nhuệ. Trong giáo thế mà cùng Phương Chinh Hào, đều có liên lụy. Dư Linh Tiên lông mày hơi vặn, hơi kinh ngạc. Liên sinh giáo phóng xạ thiên hạ, ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu giáo đồ. Nhưng mà, Phương Chinh Hào thế, nhưng là chấp chưởng một châu biên quân đại tông sư. Nhân vật như vậy, trong giáo có thể ổn ép hắn đều không có mấy cái, dạng gì hứa hẹn, có thể để cho động tâm. Liên tưởng một đường thấy. Đang chuẩn bị chiến đấu quân sĩ, nàng trong lòng hơi có ngưng trọng. Linh Tiên, không nên suy nghĩ bậy bạ. Đột nhiên, thanh lãnh thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Dư Linh Tiên lập tức thu liễm tâm tư, gật đầu nói phải. Liên sinh giáo thánh nữ, giáp bột đổi, trước mắt vị này, lại chính là 60-70 năm trước cái đám kia thánh nữ bên trong một vị. Tên hắn nhìn tiếc, chính là tổng đàn biết được Thanh Châu cứ điểm bị trừ bỏ về sau phải tới. Mấy tháng thời gian, đã chỉnh hợp Long Uyên đạo trên ngàn cứ điểm. Áp đảo tất cả các loại ngoại phái cao thủ. Vạn Diệu căn nguyên trải qua am hiểu nhất dòm tâm tư người, ngươi phàm là tạp niệm tung bay, liền sẽ bị hắn thấm nhuần. Diêm Tiết đang khi nói chuyện, bước chân dừng lại, dừng ở một chỗ ẩn nấp trang viên trước đó, kích xoay. Cửa sân mở rộng, hai hàng người hầu khom người nghênh đón. Diêm trưởng lão ở xa tới vất vả, còn xin nhập yến. Cố Lộng Huyền Hư. Diêm Tiết cười lạnh một tiếng, cũng không sợ ý, dậm chân đi vào trang viên. Dư Linh Tiên nhắm mắt theo đuôi, dư quang đảo qua trung niên nhân kia, trong lòng ngưng trọng. Phương Chinh Hào, không thể nghi ngờ là đóng giữ biên quan ba vị đại tướng quân bên trong, đặc thù nhất một vị. Không giống với Ngụy Chính Tiên năm đó phong mang tất lộ, cũng khác biệt tại Lâm Khải Thiên Điều Thấp. Một thân tuy là binh gia, lại học nho gia diện xuất, tại cảnh núi Quan Nội xây dựng học viện. Trên danh nghĩa là binh nghiệp binh sĩ vỡ lòng, trên thực tế, hắn gia đại nghiệp đại, không tiếc trẻ đang dược võ công, lại có một châu tinh nhuệ có thể cung cấp chọn lựa. Âm thầm thế lực chỉ sợ, đi qua đề phòng trùng điệp trang viên, trước mắt là một phương to lớn quảng trường. Lớn như vậy trên quảng trường, chừng số hơn trăm người, thịt rượu dâng lên nhiệt khí như mây. Dư quang đạo qua quảng trường này, Dư Linh Tiên hô hấp cũng vì đó trì trệ. Cao thủ, tất cả đều là cao thủ. Cái này liếc mắt qua, có thể bị nàng gọi tên các thế lực lớn thủ lĩnh, liền nhiều đến hơn 10 người nhiều. Một thân lấy áo trắng, tám thước trên dưới uy nghiêm trung niên, hắn khí thế to lớn ngồi xuống tại một trương phủ lên gia hộ bảo tọa bên trên, ngắm nhìn bốn phía, như ngày dầm tinh. Không nói một lời, lại tự có một cổ như dãy núi đứng vững tại trước, không thể rung chuyển nghiêm nghị chi khí. Mấy trăm người ngồi xuống quảng trường, một người hùng ngồi trên đó, lúc đến Tà Dương ngã về Tây, chỉ riêng rơi vào hắn thân, vô cùng bắt mắt, để người không tự chủ được chú ý tới hắn. Ta như vậy quảng trường, mấy trăm người cùng nhau ngồi xuống, cái thứ nhất nhìn thấy, lại vẫn là hắn. Phương Chinh Hào, cảm thụ được kia ngậm mà không phát ý chí cường đại, Dư Linh Tiên tâm thần rung lên. Lực lượng một người, có thể đoạt trăm ngàn người quang mang, đây chính là Đại Tông Sư. Long Sơn Trang, Bình Linh Tông, Ngô Sơn Phái, Nam Lĩnh Kiếm Phái, Bạch Long Hiên, Minh Linh Lâu không có gì ngoài đạo thành chỗ, Tam Châu Chi Địa có danh tiếng nhân vật, đây coi như là tề tựu đi. Diêm Tích thần sắc cũng có biến hóa, nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt điểm chỉ, không khỏi vỗ tay, mà thán. Không tầm thường, không tầm thường. Miệng bên trong tán thưởng, nàng nhưng trong lòng sinh ra lớn lao kiên kỵ đến. Long Uyên Đạo Võ Lâm tàn lụi, nhưng cái này tàn lụi, là so với lúc toàn thịnh. Trên thực tế, cho dù là bây giờ, ba châu cảnh nội tông môn bang phái cũng không dưới mấy trăm. Mà cái này, cũng đều là lập phái chí ít mấy chục năm, có thể bị người nhớ kỹ danh tự, tán toái cộng lại, vậy thì càng nhiều. Có thể đem nhiều như vậy tông môn tụ lại, cũng không phải chỉ bằng vào đại tông sư, đại tướng quân chi danh liền có thể làm được. Bất quá là chư vị võ lâm trên đường bằng hữu nể tình thôi. Phương Chinh Hào đưa tay, mở miệng. Diêm trưởng lão, ngồi xuống đi. Thanh âm của hắn không cao không thấp, lại chính chính thật tốt bao trùm cả tòa quảng trường, tại mỗi người bên tai vang lên, bình tĩnh bên trong mang theo sóng lớn, khiến cho mọi người cũng không khỏi ngưng thần lắng nghe. Diêm Tích gật đầu đáp ứng, lại nhìn về phía cùng nàng cũng xếp hàng ngồi hai người, nói cho đúng, là một nam một nữ, hai người này phân loại tại Phương Chinh Hào hai bên trái phải thủ tịch, ôm một cái kiếm hạt mắt, tóc xám cẩn thận tỉ mỉ dán tại sau đầu lão đạo, cùng một mặt sắc sầu khổ khá là dần dần già đi ni cô, khổ ni với đạo nhân. Dư Linh Tiên trong lòng hiện lên cái này, tên của hai người. Hai người này tại Long Uyên Đạo thanh danh cũng không hiển, hơn 20 năm trước đã không hỏi thế sự, đương nhiên đây là dễ nghe thuyết pháp. Trên thực tế là bị vị kia Triệu Vương gia sợ vỡ mật trừng sâu núi thẳm bên trong ẩn giấu 20 năm. 20 năm trước Trương Huyền bá ngựa đạp giang hồ, nghe tên hắn mà chạy trốn võ lâm danh túc quả thực không thiếu tướng nhà mình môn phái toàn bộ bỏ xuống chạy trốn. Cũng chỉ có hai người này mà thôi. Người, không sai biệt lắm đến đông đủ a. Phương Chinh Hào tự nói một câu quan sát đám người thản nhiên nói. Chư vị chắc hẳn đối bổ gia mời lòng đầy nghi, hoặc ta cũng không bán cái nút lần này mệt nhọc chư vị đến đây. Là muốn mời các vị gia nhập ta Lan Sơn Học Viện. Ông, mời ta chờ gia nhập Lan Sơn Học Viện. Đây là muốn chiêu an. Nghe thấy lời ấy cả đám tâm tư dị biệt, nhưng cũng chỉ trong lòng bên trong hiện lên, trên mặt vẫn là rửa tai lắng nghe hình dáng không ai dám mở miệng đánh gãy vị này. 24 năm trước, Tiên Hoàng tin vào Giang Định Chi Ngôn Thiện Động Đao Binh, khiến cho giang hồ võ lâm tao ngộ hào kiếp không biết nhiều ít tông môn truyền thừa đoạn tuyệt. Mỗi lần nghĩ cùng Phương Mỗ liền không khỏi bóp cổ tay thở dài. Phương Chinh Hào khe khẽ thở dài. Vì thế, lão phu xây dựng Lan Sơn Học Viện, từ đứa bé bắt đầu chọn lựa, vỡ lòng nhận thức chữ, tập văn luyện võ, một vị lớn mạnh quân lực, thứ hai cũng vì kế thừa tiền bối võ học, không khiến cho đoạn tuyệt. Tại Dương dưới, quảng trường bên trong, không có gì ngoài số ít người bên ngoài tuyệt đại đa số người thần sắc đều có chút biến hóa, không thiếu tâm tư nhạy cảm hạng người sắc mặt khó nhìn lên. Lan Sơn Học Viện là Phương Chinh Hào tại 19 năm trước xây dựng một gian học viện, chiếm diện tích to lớn, sinh viên cực lớn, hắn dưới trướng quân sĩ. Phàm là dòng dõi đến trường dạy vỡ lòng chi niên, liền muốn bái nhập thư viện, tập văn, luyện võ. nghe nói học viện này khắc nghiệt dựa theo quân pháp quy buộc, thần đi tiểu đêm đừng, vòng đi vòng lại, vô cùng khắc nghiệt, nhưng đồng dạng, cũng khiến cho Bạch Châu quân lực tăng vọt vô số, ẩn ẩn có áp đảo Thanh Châu binh chi thế. Ở trên cao nhìn xuống, Phương Chinh Hào đối với một phản ứng của mọi người thấy rõ, nhưng cũng không lắm để ý, dứt lời về sau, liền từ nói, chư vị nghĩ như thế nào? Hô, thanh âm này rõ ràng không cao không thấp, nhưng đám người lại đều là lưng phát lạnh, đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ chiêu an, tỉnh. Lớn như vậy quảng trường, mấy trăm cao thủ, bản còn có chút động tĩnh, lúc này cũng mất tráo động tĩnh. Đại tướng quân muốn mời chào chúng ta. Thanh âm khàn khàn, ôn kiếm tại đạo nhân mở miệng. Đại tướng quân lòng tốt, chúng ta vốn, nên tiếp nhận, làm gì được ta bình thường tán đã quen, không làm được giáo đầu, cũng chịu không nổi quân pháp. A-di-đà Phật, Cổ Ni chắp tay trước ngực, biểu thị đồng ý. Diêm Tích đột nhiên cười một tiếng, dẫn tới đám người chú ý về sau, mới nhìn hướng Phương Chinh Hào. Đại tướng quân, quả thật sao? Tự nhiên, ra ngoài ý định, Phương Chinh Hào thế mà nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, như tại đạo hữu nói, nhàn tản đã quen, chịu không nổi quân pháp ước thúc. Diêm Tích nhíu mày, có chút giật mình, cũng theo đó lắc đầu cự tuyệt. Mắt thấy phía trước ba người đều cự tuyệt, bản hoàn toàn yên tĩnh trên quảng trường cũng liền có thanh âm, lúc đầu bất quá một hai cái, về sau liền trở nên dày đặc bắt đầu. Đại tướng quân minh giám, chúng ta tiểu môn tiểu hộ, quả thực thoát thân không ra, giúp bên trong sự vụ quá nhiều quá tạp, quả thực không cách nào phân tâm. Trong môn đệ tử quả thực không nên thân, chỉ sợ không thể giúp đại tướng quân, ăn sạch tiền lương lại không phải là chúng ta mong muốn. Cự tuyệt tựa hồ sẽ truyền nhiễm, đã có một lần tức, có lần thứ hai, rất nhanh, tựa hồ liền muốn diễn biến thành người người cự tuyệt. Ta, Vân Đạo Nhân đang muốn mở miệng, Mộc Thiếu Du lại đã nhận ra dị dạng, vội vàng kéo sư phụ, đừng nói chuyện, nhìn mấy vị kia. Vân Đạo Nhân đột nhiên giật mình, ngưng thần nhìn lại, đã thấy chủ trên bàn hết sức yên tĩnh, vị kia đại tướng quân bình tĩnh nhìn, sớm nhất cự tuyệt kia ba vị tông sư, cũng hoàn toàn một bộ xem trò vui biểu lộ. Không những như thế, như Long Sơn Trang, Bình Linh Tông, Ngô Sơn phái dạng này đại phái cũng không phản ứng chút nào, tỉnh táo qua điểm. Hỏng bét, lừa chúng ta, không chỉ là Vân Đạo Nhân sư đồ, quảng trường các nơi đều có người kinh ra mồ hôi lạnh. Có người phát hiện, liền tự sẽ một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh, lúc đầu ầm ĩ khắp chốn quảng trường, lại từ trở nên yên lặng, cự tuyệt thanh âm trở nên thư thớt. Cuối cùng, dù là lại xuẩn người, cũng đều đóng chặt lại miệng. Chư vị như vô tình gặp, vậy liền ký cái văn thư đi. Cái này, Phương Chinh Hào mới nhàn nhạt mở miệng. Hắn, vốn là chưa từng tại hỏi thăm, tự nhiên, cũng liền không người có thể cự tuyệt hắn. Rầm rầm, một đám võ lâm nhân sĩ khẩn trương cao độ nhìn chăm chú, từng cái giáp sĩ nối đuôi nhau, mà ra, bưng lấy từng phong văn thư truyền cho ở đây tất cả mọi người. Ta Vân Thủy Núi tự nguyện điều động môn bên trong một nửa đệ tử ưu tú bái nhập Lan Sơn Học Viện, cũng lấy môn bên trong võ công, đổi lấy đan dược, thần binh, đồng ruộng, cái khác võ công. Không tự chủ nói ra, một thiếu du không khỏi sắc mặt hãi nhiên. Môn phái khác như thế nào hắn không biết, hắn Vân Thủy Núi tổng cộng cũng không có mấy người, cái này không ổn thỏa muốn mình đi. Quả nhiên, Vân Đạo Nhân mặt mũi tràn đầy đau lòng vỗ vỗ đệ tử bả vai, lòng chua xót nói. Vi sư cao tuổi rồi, ngươi định sẽ không nhẫn tâm, để vi sư đi thôi. Quảng trường bên trong, có từng tiếng kinh hô, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Chúc mừng đại tướng quân, bằng thêm trợ lực. Tại đạo nhân khẽ mỉm cười. Một đám sớm bị sợ mất mật tiểu môn tiểu phái, tính không được cái gì trợ lực. Phương Chinh Hào lơ đỉnh. Long Uyên Đạo võ lâm sóng lưng, sớm bị Trương Huyền Bá một đạn đánh gãy, 20 năm trôi qua cũng không tục tiếp, đây bất quá là phải có chi ý. Vậy ngài là, thu bọn hắn, một là không để bọn hắn quấy rối, thứ hai, ta Lan Sơn Học Viện sinh viên quá nhiều, có võ học cơ sở giáo đầu, lại quả thực khó tìm. Phương Chinh Hào khẽ lắc đầu. Đại tướng quân, đã hạ quyết tâm khởi sự rồi. Diêm Tích ánh mắt rất sáng, lại hơi kinh ngạc, mấy năm trước, ngài cũng không phải nói như vậy, là bởi vì, Hắc Sơn lão yêu. Phương Chinh Hào cười không nói. Dư Linh Tiên bọn người trong lòng hơi động, Hắc Sơn lão yêu khiêu chiến Tây Phụ Triệu Vương, đây là chấn kinh thiên hạ đại sự, bọn hắn tự nhiên biết. Mà mọi người đều biết, vị này mới là Đại Minh bây giờ đại trụ thạch. Diêm Tích trong lòng hiểu rõ, vẫn còn mang theo thăm dò, ngài liền không sợ, là vua đi đầu. Kéo cái gì là vua đi đầu? Phương Chinh Hào mỉm cười một tiếng. Phương Bổ Lòng son dạ sắc, lần này khởi sự, bất quá là không cam lòng kia Trương Linh Phong tù phụ mẫu, lấn chức nữa thôi. Diêm Tích trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là lắc đầu. Vô cớ xuất binh, đại tướng quân dám bước ra Bạch Châu, hai vị kia liền dám liên thủ trấn áp. Đóng giữ biên quan chi tướng tự ý rời vị trí, kia là tru diệt cửu tộc sai lầm, bình thường biên giới còn như vậy, phòng bị nơi khác Long Uyên Đạo tam đại thủ tướng, càng là như vậy. Ha ha, Phương Chinh Hào gãi nhẹ ngón tay, đem vỗ cánh, mà đến Kim Linh Ưng mang tới tinh bè, mang tới. Cái này không liền đến. Trên giường, Tần Tự Thể che kim quang, còn tại tiêu hóa đạo kia giấu kín tại da người quyển bên trong chân khí đi. Dương Ngục trông nàng một đêm, đợi nàng khí tức nhẹ nhàng, thiếp đi về sau, mới đứng dậy, chỉnh lý thu hoạch. Nếu như nói, trăm trải qua đúc nóng, khí huyết giao hòa, là tông sư, như vậy, đại tông sư, thì là tinh khí thần tam vị nhất thể hòa hợp. Một đạo không biết lúc nào lưu lại chân khí, còn ẩn chứa võ công ý chí. Da người cuốn lên mấy ngàn nói, ghi chép rõ ràng là Ngọc Long Quan bất phôi kim thân. Cho dù là Dương Ngục cũng không nghĩ tới, người này da quyển bên trong thế, mà còn cất giấu như thế ảo diệu, bất quá đây chỉ là một đạo chân khí, mà không phải tinh thần lạc ấn, bạo thực chi đỉnh đều không có cảm ứng. Trong lòng tự định giá đồng thời, Dương Ngục tinh tế tính toán môn này thiên hạ đỉnh tiêm thần công. Ngọc Long Quan đi là tam giáo hợp lưu con đường. Môn này bất phôi kim thân, kỳ thực là lấy đạo gia không hỏng chi ý làm căn bản, hợp chi Phật môn kim thân, nho gia bất hủ, mà thành. Lấy đạo làm bản, kim thân hơi kém, nho gia lần nữa. Mà lấy Dương Ngục lúc này tầm mắt, liền có thể nhìn ra đầu mối, hắn bên trong kim thân chi ngôn, so với hắn được từ Đạt Ma Kim Cương bất hoại thân còn kém một bậc. Bất quá, người này da cuốn lên đối với hắn cực kỳ có nhất dùng, thậm chí không phải môn thần công này bản thân, mà là phía sau ngàn nói, kia là chân ngôn đạo nhân sáng tạo cửa này thần công tâm đắc. Tại hắn bên trong, hắn nhìn thấy mình dung luyện tự thân chân cương chi pháp hy vọng. Theo hắn tâm tư chấn động, trong cơ thể hắn phun trào khí huyết liền có tràn đầy, mà ra, đúc nóng lò luyện dấu hiệu. Lấy bất phôi kim thân làm chủ, dung luyện bất bại thiên cương, hợp lấy kim cương bất hoại thân, tam vị nhất thể. Xuất ra đầu tiên mới nhất. Lệ, khí lưu tung bay, hạt minh trời cao. Lưng hạt bên trên, Ngưu Tam hai tay mở rộng, chống cự cuồng phong, Niệu Niệu tiểu chân nhân ngã chỏng vó nằm, ngủ mê man. Một cái nháy mắt, hắn yếu ớt tỉnh dậy. Mắt cũng không mở mở, liền phát ra căm tức kêu to. Đại ngốc trâu, ngươi lại đánh ta. Tiểu chân nhân tức giận rồi, móc ra thật dày một sách phù lục, liền muốn hung hăng giáo huấn cái này phía sau đánh lén mình trong ngốc. Từ lần trước viên minh cốc trở về sau, tên khốn này đồ chơi đã không chỉ một lần phía sau đánh lén, đánh ngất xỉu hắn. Ta tiểu tổ tông, đây chính là trên trời. Ngưu Tam run một cái, cười theo giải thích. Long Uyên Vương việc nhà, ở đâu là chúng ta có thể tham gia, cứu được kia tiểu thế tử ra, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn nữa nói, ngài vẫn một mực không chào đón hắn sao? Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn nào dám gây vị này tiểu tổ tông, thật sự là vị này quả thực can lớn muốn phá thiên. Cùng dụ Phượng Tiên đạt thành giao dịch, muốn trưởng nghĩa ra tay, thì cũng thôi đi, nương tựa theo ẩn thân phù đến cùng là hữu kinh vô hiểm, nhưng cầm phù lục muốn đi giết Trương Linh Phong. Kia Trương Linh Phong thật lớn người, còn bắt nạt hài tử, bản chân nhân nhìn thấy, chẳng lẽ có thể ngồi yên không để ý đến. Tiểu chân nhân chống nạnh, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Kia là một cái khác mã sự tình, người đánh ta, tính thế nào đâu. Ngài muốn đánh muốn giết, chờ bạch hạt rơi xuống, có được hay không? Ngưu Tam bất đắc dĩ. Lần này sau khi đi ra, hắn xem như minh bạch, vì cái gì phù thủy quan nhiều như vậy sư thúc bá, bình thường từng cái như vậy yêu chiều, cũng không mang theo hắn đi ra cùng với. Đây quả thực là muốn mạng. Vậy được đi. Tiểu đạo đồng biểu môi một cái, lúc này mới có rảnh nhìn bốn phía, cái này xem xét, không khỏi giật mình, đây là Đại Hành Sơn. Đầu này Đại Bạch Hạc chính là phù thủy quan bồi dưỡng chim muông chi tinh, bay qua cực cao, lấy độ cao này hạ vọng, cao ngàn trượng sơn giả nhìn qua cực kỳ nhỏ bé. Mà giờ khắc này phía trước, nhưng lại một tòa, ở trên không quan sát, đều cảm giác khổng lồ dãy núi. Tây Bắc nói, Đại Hành Sơn, đây là muốn đi tìm tổ sư bọn hắn. Tiểu chân nhân ánh mắt sáng lên, nghe nói tổ sư lần này đi hướng Đại Hành Sơn, là muốn trấn áp một tôn cái thế tà ma, chẳng lẽ lực có thua, cần bản chân nhân viện thủ. Khụ, Ngưu Tam thiếu chút nữa nghẹn chết, nhưng gặp tiểu tổ tông này tràn đầy phấn khởi, cũng đành phải trả lời, ngài ngủ thời điểm, tổ sư lấy phù thư đưa tin, mà đến. Muốn ta chờ đến đại sự tụ hợp, sự tình đã làm xong. À, tiểu đạo đồng thất vọng, Ngưu Tam đã là khu lấy bạch hạt hướng về sông núi nơi nào đó, nơi nào, có một đạo, chỉ có bọn hắn có thể nhìn thấy phù quang chỉ dẫn. Hô, núi rừng bên trong, từng đạo phù quang trở nên yên ắng, rừng rậm bên trong, mấy chục cái đạo nhân ngã chỏng vó, thở hổn hển, mỏi mệt muốn chết, dựa vào một cây phượng sĩ lưu kim đảng, vân nê đạo nhân sợi tóc cuồng loạn, quần áo ướt đẫm, đây đối với sớm đã nóng lạnh bất xâm hắn tới nói. Là cực kỳ hiếm thấy, nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh, ánh mắt không rời hàng rào viện bên trong, giống như tại dệt áo len bà lão mãi may. Huyền phách nhóc con, bà lão loay hoay cộng lông, hư nhẹ một tiếng, tiểu vân nê vận công gặp trướng, so với kia đột tự sư phụ, muốn mạnh hơn không ít, lão thân có chút ngoài ý muốn. À, không dối gạt ngài nói, Bần đạo mình cũng ngoài ý muốn. Vân Nghê đạo nhân thở hổn hển, tích tích mồ hôi, đều mang xích hồng chi sắc, khí huyết hai thu thiệt, sắc mặt ảm đạm, nhưng hắn trên mặt ngược lại có nụ cười. Giáp trước, lão sư hắn bù đắp phù trận sau tại chỗ bỏ mình, mình tối thiểu còn sống, mặc dù là cho mượn cái này phượng sĩ lưu kim đạn ánh sáng, nhưng còn sống, liền là còn sống. Còn sống liền còn sống đi, nãi nãi cũng không lắm để ý. Bà lão liếc mắt nhìn quang hoa nội liễm phượng sĩ lưu kim đảng. Nguyên phách nhóc con, võ đạo đã che lại hắn tổ tông, tại cái này triều tịch sắp nổi quan khẩu, nãi nãi thật có như vậy một nháy mắt, muốn xuất quan đem hắn đánh chết. Vân Nê đạo nhân im lặng. Loại lời này, đặt ở đương thời bất luận kẻ nào miệng bên trong, cho dù là cung cấp những cái kia vị, hắn cũng chỉ cho là mỉm cười nói, thân ở đại quân bên trong Trương Huyền Bá, kỳ thế mạnh, còn thắng năm đó phách tôn. Nhưng người trước mắt, cút ngay, bà lão cũng không nói nhiều. Cúi đầu dệt từ bản thân áo len. Vân Đề đạo nhân hít sâu một hơi, nhấc lên phượng sĩ lưu kim đạn liền đi, thân hình của hắn lão đảo, mấy lần đều kém chút té ngã. Nhân tiên, a, người liền là người, tiên liền là tiên, nói rất nhân tiên. Bà lão tự nói, lại như là tại cùng người khác nói chuyện, nhưng một cái nháy mắt, nàng hình như có cảm giác, mờ lão mắt bên trong nổi lên một vòng kinh người ánh sáng, rơi vào chuồng heo bên trong, kia một đầu heo trắng trên thân. Thần niệm lên thường có, thần niệm hạ thấp thời gian không. Không sai trò xiết, kém chút liền giấu giếm quá khứ. Đáng tiếc, cái này trò vặt, ta cũng biết. Tại hóa thân cho ngươi mượn chi thủ độ tình kiếp trước đó, liền đã sẽ. Rầm rầm, kinh người triều tịch dâng lên, giống như Trường Giang đại hà cuồn cuộn, mà động, thanh âm cực lớn, thậm chí xuyên thấu qua phù trận, bị đã đi ra vài dặm chi địa Vân Đề đạo nhân phát giác. Ai máu đang vang lên. Vân Đề đạo nhân sợ hãi cả kinh, dõi mắt nhìn lại, chính thấy viện bên trong cảnh tượng, con ngươi không cầm được co rụt lại. Tạo xúc chi thuật. Ngang, bị hắn sách ngược tại chưởng bên trong phượng sĩ lưu kim đảng trong lúc đó, vì đó rung lên, giống như một đầu đằng vực sâu kim long, bắn ra vô tận hung lệ gầm thét. Ầm ầm, dãy núi chấn động, cỏ cây đổ rạp, hàng rào viện bên trong, nhìn qua kia đứng thẳng người lên, giống như nổi giận đến cực điểm heo trắng, bà lão bấm tay, trong núi ráng mây tùy theo phát họa ra to lớn chỉ ấn, chống đỡ như rồng ngược lại ép phượng sĩ lưu kim đảng. Núi rừng bên trong rung động ầm ầm. Trên mặt của nàng lại hiện lên một vòng ý vị thâm trường ý cười đến. Triều tịch lên lúc, thần uy như ngục. Lão thân, tự hồ liền phải chờ đến nữa nha. Dung luyện chân cương. Dương ngục trong lòng tự nói. Tại người bình thường mà nói, dù là nhìn thấy hy vọng, nhưng sáng tạo công vẫn là rất khó. Bởi vì một khi đi sai bước nhầm, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Có bạo thực chi đỉnh nơi tay, dương ngục thiên nhiên có thể không nhìn cái này lớn nhất khó khăn. Nhưng muốn hấp thu ba môn thượng thừa đỉnh tiên võ công sở trường hợp ra một môn càng hoàn mỹ hơn chân cương chi pháp, hắn độ khó đồng dạng to lớn. Sau một hồi, Dương Ngục rơi xuống suy nghĩ, ngăn chặn lúc này liền đi, nếm thử tâm tư, đứng dậy đi ra ngoài, khép lại cửa phòng lúc, ngoài cửa đợi một đêm Triệu Khôn rướng cổ lên đi xem. Nàng ngủ, nghe được Dương Ngục thanh âm, Triệu Khôn sắc mặt rất đen cũng rất thối, phất tay áo quay người, căn bản không nhìn tới hắn. Dương Thiên Hộ, xa xa, liền nghe được Khâu Trảm Ngư thanh âm. Vị này bây giờ Thanh Châu Cẩm Y Vệ trên danh nghĩa người chủ trì vội vàng, mà đến, mang theo hai cái không lớn không nhỏ hòm gỗ. Vị này là, nhìn thấy Triệu Khôn, Khâu Trảm Ngư nụ cười lập tức thu liễm. Khâu đại nhân đã lâu không gặp, vị này là bằng hữu của ta. Dương Ngục giới thiệu một câu. À nha, Khâu Trảm Ngư qua loa đánh cái gào to, lôi kéo hắn đi vào tử lâu trong phòng. Rầm rầm, thấy Dương Ngục tiến đến, trong phòng một chúng Cẩm Y Vệ toàn bộ đứng lên. Dương Thiên Hộ, Lâm Cảnh gặp qua Dương Thiên Hộ. Chúc mừng Thiên Hộ đến thoát đại tội. Thiên Hộ cho các huynh đệ tăng thể diện, Dạ Ma Viên Phi, tổng sư cấp đại cao thủ A, các huynh đệ đều rất là kính nể. Một chúng Cẩm Y Vệ mười phần nhiệt tình, Dương Ngục từng cái đáp lại, thấy quen thuộc phi ngư phục, hắn trong lòng cũng không khỏi có mấy phần cảm xúc. Đánh giết Nhiếp Văn Động, cố nhiên, vì hắn rước lấy lớn lao phiền phức, nhưng cùng lúc, cũng thắng được Cẩm Y Vệ trên dưới hảo cảm. Trên thực tế, cho đến Từ Văn Kỷ, vì hắn giải vây trước đó. Cũng không có một cái Cẩm Y Vệ đi tìm qua hắn phiền phức, ngược lại, còn tại Hắc Sơn Thành thay hắn bảo hộ người nhà. Chỉ là, quan phục nguyên chức, Dương huynh đệ còn không biết a, ngươi xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, huynh đệ chúng ta thế, nhưng không nhàn rỗi, Khâu đại nhân liên lạc chư đạo chủ huynh đệ ký một lá thư đến Lê đại nhân chỗ. Lâm Cảnh nói, hắn là bây giờ Thanh Châu rải rác mấy vị thiên hộ người, cùng Khâu Trảm Ngư có quá mệnh giao tình, vẫn là Lâm An thân huynh đệ, nóng nhất tình. Đừng nghe hắn nói bậy. Khâu Trảm Ngư trừng mắt liếc hắn một cái, hướng Dương Ngục giải thích, Lê đại nhân là chúng ta tất cả Cẩm Y Vệ đầu, lão nhân gia người nghe nói chuyện của ngươi, tại triều bên trong cực lực giữ gìn, nếu không, huynh đệ chúng ta cũng không cách nào kháng mệnh không tuân theo. Đa tạ chư vị huynh đệ giữ gìn, Dương Mỗ vô cùng cảm kích. Dương Mục nâng chén nói lời cảm tạ, trong lòng thì hiện ra vị kia Lê đại nhân tin tức, Cẩm Y vệ có thiên tử chi tiên xưng hô, các đời đô chỉ huy sứ đều là hoàng đế người thân nhất Quan Võ, Lê Bạch Hổ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vị này đô chỉ huy sứ là chân chính hung mãnh hạng người, hắn quật khởi tại Lưu Tích Sơn chi chiến, tham dự ngựa đạp giang hồ, hơn 20 năm trước, chỉ huy thiên hạ Cẩm Y vệ phạt sơn phá miếu không biết bao nhiêu, chân chính hung danh hiển hách, chỉ là quan phục nguyên chức, vẫn là thôi đi. Dương Ngục lắc đầu, cái này ngăn miệng, hắn không thích hợp lại đi xuyên kia thân phi ngư phục. Dương huynh đệ không nên trách tội Lê đại nhân, bệ hạ những năm này càng phát ra thân cận không thiên giám cùng hai xưởng, lão nhân gia người những năm này tình cảnh cũng khó. Ăn uống linh đình ở giữa, đám người quen thuộc bắt đầu, lâm cảnh càng thoải mái. Không thể chỉ trích bệ hạ, Khâu Trảm Ngư ho nhẹ một tiếng, sai sự hắn đi đem rượu sai một đám huynh đệ đưa trở về. Dương huynh đệ, ta đi trước. Lâm cảnh ở rượu, nhưng cũng biết được Khâu Trảm Ngư hẳn là có lời muốn nói, dẫn theo say rượu mấy người liền đi ra cửa. Một lần nữa đóng cửa lại, Khâu Trảm Ngư mới đem hai cái rương đưa cho Dương Ngục. Dương huynh đệ, đây là từ lão đại nhân trước khi chia tay lưu lại, nói là chờ một ngày kia trở lại Thanh Châu cho ngươi. Lão đại nhân, Dương Ngục liền vừa mất giảm, mở ra hòm gỗ. Khâu Trảm Ngư thiên xoay người, không nhìn tới, tự mình uống rượu. Hai cái hòm gỗ bên trong, non nửa là sách, hơn phân nửa là hồ sơ, không ít đều là mới viết, vẫn nhưng ngửi được mực vị, bày ở phía trên nhất, là một phong thư. Nhìn thấy phong thư này lúc, Long Uyên Đạo nên là xảy ra chuyện. Nhìn xem kia cứng cáp hữu lực bút tích, Dương Ngục trước mắt tự hồ lại hiện ra vị kia thân ảnh của lão nhân, hắn dựa bàn viết, chân mày nhíu chặt. Long Uyên Đạo, có tam đại hoạn, một là lão vương mê mang, thế tử tuổi nhỏ, hai là biên quan trú có trọng binh, ba là vọng tộc đại việt, sĩ tộc liên sinh, phàm là loạn lên, không ra này ba cái. Dương Ngục trong lòng mặc niệm, Từ Văn Kỵ rõ ràng đối Long Uyên Đạo thế cục có cực sâu hiểu rõ, điểm ra Long Uyên Đạo loạn tượng, cũng cho ra biện pháp giải quyết, ngươi là có hay không hữu tâm làm vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi là có hay không hữu tâm là vua? Một câu nói kia, nét chữ cứng cáp, dường như có thể từ bên trong nhòm ngó kim qua thiết mã hương vị, dùng văn năm nói, văn tự cho tới bây giờ, đều là tâm ý vật dẫn. Trong thoáng chốc, tự hồ kia đầy mặt bụi sương lão giả, chính xuyên thấu qua văn tự, thần sắc trang nghiêm nhìn xem hắn. Chẳng trách nho rừng bên trong, đem lão đại người xưng là làm quan mẫu mực, nho rừng lãnh tụ. Dương Ngục im lặng. Lúc đến bây giờ, loạn thế khí tức đã không phải chỉ có những đại nhân vật kia có thể phát hiện. Quá khứ mấy năm bên trong, bao quát Long Uyên Đạo tại bên trong, thiên hạ chính đạo, không có gì ngoài Lân Long Đạo bên ngoài, cơ hồ đều bộc phát qua lớn nhỏ không đều, số lượng không giống nhau bạo loạn. Có bị tiêu diệt, nhưng có bây giờ còn đang duy trì, lại có càng nhiều mạch nước ngầm tại hắn hạ mãnh liệt lăn lộn. Mặt ngoài duy ổn, đã sắp không che giấu được kia đập vào mặt mà tới loạn thế khí tức. Như Từ Văn Kỵ giống như cái này, nhìn thấy, lại vẫn một lòng duy trì người, quả thực quá ít. Đáng tiếc, là vua. Dương Ngục nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cái gì là vương? Tỉnh nắm quyền thiên hạ, sai nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Vui thì khắp chốn mừng vui, dẫn tắt thiên địa biến sắc, vạn vạn người ngưỡng hơi thở mà tồn, muốn dễ như trở bàn tay, không thích trở bàn tay có thể diệt. Đây là người muốn chi định phong, từ xưa đến nay. Kiếp trước kiếp này, không thể tính toán người ở trên con đường này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nếu nói chưa từng có ý niệm, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Phải biết, hắn kiếp trước quy hoạch nhân sinh của mình, hắn bên trong sắp xếp trước nhất, liền có thi biên. Chỉ là, lão đại nhân quá để mắt ta lại có cái gì thành vương chi cơ. Niệm động về sau, Dương Ngục cảm thấy yên lặng. Tranh long không phải chơi nhà chòi, cũng không phải giang hồ chém giết, không phải võ công thăng chức thành. Dưới tay hắn không có gì ngoài một thắng một hạt một chó bên ngoài, cũng chỉ có tiểu vũ cùng hoặc tử nhân, điểm ấy vốn liếng, thật muốn tranh, sợ cũng là không thành. Thiên hạ đều thất bại người, không trường thịnh nhà, không vĩnh hằng chi vương triều. Long Uyên Vương một mạch, chung quy khí số đem tuyệt. Lão đại nhân nhìn thông thấu a. Dương Ngục khẽ gật đầu. Hắn tuần tự tiếp xúc qua Dụ Phượng Tiên cùng Trương Long Phúc, hai người ngày đêm khác biệt, cái trước, xích tử chi tâm, ham võ thành si, làm Thanh Châu Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Đều phần lớn là một mình hành động, trùng sát trước nhất, mà cái sau, nam sinh nữ tướng, tâm tính mềm yếu, muốn sự tình không quyết, thực sự chỉ là thiên tư trung bình, tại thường nhân nhà đều chưa hẳn có thể diện chính, đừng nói là gia đình vương hầu. Điểm này, Từ Văn Kỵ thấy rõ ràng, hắn tự nhiên cũng nhìn minh bạch. Nếu ngươi là vua, thích hợp xám rương. Phòng thư này bè đến đây là kết thúc, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, đưa tay từ xám rương bên trong lấy ra một phong thư đến. Nếu ngươi là vua, coi như nhập chủ vương phủ, Phượng Tiên vô tâm quyền thế, ngươi hoặc mất tên hắn lại, nhưng phải kỳ thật, lấy một đạo chi tài nguyên, đại tông sư dễ như trở bàn tay, võ thánh cũng không phải là không được. Dương Ngục nhìn thoáng qua, chợt buông xuống, cũng đem này rương khép lại. Đừng bảo là hiện tại, liền xem như hôm qua trước đó, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Ngươi không thể vô sĩ như vậy, chí ít không thể vô sĩ như vậy. Ở rễ với hắn mà nói đã là không thể tiếp nhận, vì đặc nhân tổ sinh, mà ở rễ, thì là hắn tất nhiên không thể tiếp thụ được. Như hắn hữu tâm là vua, cũng hẳn là lấy chưởng bên trong đao cung đi lấy, mà không phải đi khinh người cô nhi quả mẫu. Khâu Trạm ngươi dư quan đảo qua, gặp hắn khép lại xám rương, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Dương Ngục ra vẻ không biết, tiếp tục đọc qua hắc trương bên trong thư tín. Tốt, tin bè tờ thứ nhất, vẹn vẹn có một chữ. Dương Ngục trong lòng cổ quái, tiếp tục đọc qua. Không biết phải chăng là ảo giác, phong thư thứ hai văn tự, đều lộ ra nhu hòa rất nhiều, không bằng trước đó hùng hổ dọa người. Chúng ta đại trượng phu, ân phải trả thù tất báo, lão phu nhìn bên trong người, tất không phải là bắt nạt lão ấu, xâm chiếm người khác sản nghiệp tổ tiên người. Lão đại nhân thực sự là, Dương Ngục cảm thấy lắc đầu, nhưng cũng không lắm để ý, tiếp tục xem. Như thế, lão phu toàn ngươi tâm ý. Long Uyên đạo, đã là vũng bùn, lão phu thúc thanh thanh châu, cũng bất quá trị ngọn không trị gốc, nên tới sớm muộn muốn tới. Ngươi muốn phá cục, liền muốn nhớ kỹ bốn người này. Vân Mục Chi, Trương Linh Phong, Phương Chinh Hào, Ngụy Chính Tiên. Dương Ngục trong lòng mặc niệm lấy cái này bốn cái danh tự. Lão đại nhân đối với Long Uyên đạo tất nhiên là từng có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu, cái này một trương bên trong, phần lớn là liên quan đến tại bốn người này cuộc đời, yêu thích, bối cảnh, võ công, kết đảng ghi chép, cũng có được đối với động cơ của bọn hắn, khả năng chọn lựa hành động các loại phương diện, đều có phân tích, đồng thời, cũng có được chính hắn lưu lại giao thiệp cùng chuẩn bị ở sau. Hô, đọc nhanh như gió, đem tất cả hồ sơ, thư tín toàn bộ xem hết nhớ tại tâm bên trong, Dương Ngục chưởng bên trong chân cương thúc nôn, tại Khâu Trạm ngư trước mặt đem hai cái hòm gỗ chấn thành bột mịn. Dương huynh đệ chớ trách, Khâu mổ cũng thế. Thấy Dương Ngục gọn gàng động tác, Khâu Trạm ngư có chút hổ thẹn. Trước đó hắn trong lòng kỳ thực là có chút thấp thỏm. Những vật này việc này lớn, lòng có lo lắng nhân chi thường tình, nói thế nào trách tội. Dương Ngục lơ đỉnh. Chính xác xem hết những vật này, hắn mới hiểu từ văn kỷ lưu lại đồ vật phân lượng, cái này cũng không chỉ là tình báo, còn có của hắn nhân mạch cùng chuẩn bị ở sau. Rơi vào lòng dạ khó lường hạng người trong tay, hậu quả khó liệu, Khâu Trảm ngư có lo lắng, tự nhiên là nhân chi thường tình. Ngươi liền không hiếu kỳ kia xám trong rương đồ vật. Gặp Dương Ngục quyết định thật nhanh hủy đi, Khâu Trảm ngư lại có chút đáng tiếc, không muốn xem, liền không nhìn. Dương Ngục đứng dậy, bái biệt Khâu Trảm ngư, ở người phía sau phức tạp nhìn chăm chú, quay lại gian phòng. Tiểu tử ngươi vừa đi liền là một ngày, thiên lại nhanh đen a, ta không chịu nổi. Triệu Khôn còn tại giữa cửa, gặp Dương Ngục trở về, ngáp một cái, liền đi vào lâm phòng, trong một ngày còn nhiều, hắn quả thực cũng buồn ngủ gấp. Đừng bảo là chân cương chi cảnh, cho dù là võ thánh, cũng là cần ngủ. Tinh thần mỏi mệt, so với thể phách càng sâu. Dương đại ca, tiếng gian phòng chưa bao lâu, Tân Tự liền từ yếu ớt tỉnh dậy, Dương Ngục vì nàng lau mồ hôi, hỏi thăm nàng cảm giác như thế nào. Kỳ thật không cần Tân Tự đi nói, hắn cũng có thể cảm ứng được cái trước trên thân phát sinh biến hóa, kia một đạo chân khí thuần túy kinh người, gần như có thể xem như một lần phạt mau tẩy tủy. Lại bởi vì đồng căn đồng nguyên, chỗ tốt so với lão gia tử trước đó còn muốn lớn rất nhiều. Đạo kia chân khí là tổ sư lưu lại. Cảm ứng được đồng căn đồng nguyên khí tức, liền có phản ứng. Tân Tự tựa ở đầu giường, đầu tiên là thầm vận thần thông khu ra bụi bặm trên người cùng mồ hôi khí, đáy mắt có hoảng hốt. Ta làm giấc mộng, trong mộng, ta nhìn thấy một tòa hàng rào vây quanh tiểu viện, tại thâm sơn bên trong. Dương Ngục chấn động trong lòng, thốt ra. Kia hàng rào vây quanh trong viện, phải chăng có hoa cỏ, nhà gỗ, bà lão, cùng heo dê gà vịt? Là, Tân Tự gật gật đầu, trên mặt hiện lên hồi hộp. Lão bà kia hảo hảo đáng sợ, nàng chỉ cong ngón búng ra, đầy trời vân khí cương phong liền hóa thành một cây trụ lớn. Cái này, nghe Tần Tự tự thuật, Dương Ngục trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng, thì lật lên sóng lớn ngập trời. Hắn sẽ không quên mình luyện hóa da người quyển thời điểm một màn, bà lão kia đáng sợ, vẹn vẹn từ đôi câu vài lời bên trong, liền có thể cảm giác được. Mà tại Tần Tự miêu tả bên trong, kia chật vật mà đi đạo nhân, sợi tóc nửa bên hắc, nửa bên trắng. Chẳng lẽ không phải liền là phù thủy quan vị kia Vân Nê đạo nhân? Dương đại ca, gặp Dương Ngục có chút thất thần, Tần Tự hoán hai tiếng, không có việc gì. Dương Ngục khôi phục như thường, bồi tiếp Tần Tự nói chuyện phím nói chuyện, đồng thời tâm niệm vừa động, thông u, tâm nhãn cùng nhau thôi phát, vọng hướng về sau người. Lo luyện về sau, võ giả con đường từ khí huyết chuyển hướng tinh thần, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như bà lão kia đồng dạng, hư hư thực thực phát giác được mình luyện hóa nguyên liệu nấu ăn tồn tại. Không phải do hắn không cẩn thận. Bất quá, một phen sau khi kiểm tra, ngoại trừ phát hiện tần tự nội tức có hướng về chân khí chuyển biến xu thế bên ngoài, cũng không phát hiện cái gì dị dạng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người vừa xác định tâm ý, lẫn nhau ở giữa có ngượng ngùng lại có thân cận, trò chuyện, lời nói liền nhiều hơn rất nhiều. Bất quá tần tự tinh thần không phải cực kỳ tốt, mộng bên trong nhận lấy kích thích, sử dụng hết bữa tối về sau không bao lâu, cũng có chút buồn ngủ. Dương Ngục nắm chặt bàn tay của nàng, nhìn nàng chìm vào giấc ngủ, trong lòng cũng là yên ổn. Làm người hai đời, hắn luôn luôn đối người có đề phòng cùng xa lánh, những trong năm này, kỳ thật cũng không có mấy người bằng hữu. Hiện tại, không có gì ngoài lão gia tử, bà bên ngoài, hắn trong lòng lại có nhớ nhung người. Loại cảm giác này lạ lẫm, nhưng lại làm cho lòng người an. Ngủ ngon, đưa nàng tán loạn sợi tóc gom, Dương Ngục mỉm cười, cầm tay của nàng, dựa vào nàng giữ nguyên áo mà ngủ. Cái này một giấc, Dương Ngục ngủ được cực kỳ an tâm, một đêm không mộng, ngủ thẳng tới lớn hừng đông. Tỉnh lại lúc, tần tự chính bưng lấy đồ ăn sáng trở về, cũng đã không phải hôm qua nam trang cách ăn mặc, mà là đổi một thân váy trắng, không thi phấn trang điểm, lại vẫn đẹp không gì sánh được, lại sắn búi tóc cắm kê. Cái này, lại là làm vợ người ăn mặc. Dương đại ca, ngươi tỉnh rồi. Tần tự có chút một ít ngượng ngùng, sau tai phím hồng, nhưng vẫn là đi tới, buông xuống đồ ăn sáng, bưng tới nước, nhìn hắn rửa mặt. Triệu Khôn ngồi xổm ở cổng, trong lòng có chút vui mừng, lại cảm thấy cảm giác khó chịu. Nhìn xem lớn lên sư điệt nữ, liền làm như vậy vợ người khác. Giang hồ nhi nữ không có cái gì lễ nghi phiền phức, nhưng cũng không thể cái gì cũng không có a. Triệu Khôn không nhịn được, thì thầm một tiếng. Chờ chuyện chỗ này, mang ngươi về nhà nhìn một chút bà cùng lão gia tử. Dương Ngục tâm tính chuyển biến rất nhanh. Hắn có quy củ cùng ranh giới cuối cùng, nhưng cũng không thích dây dưa dài dòng. Nghệ ngươi, tân tự ngượng ngùng cúi đầu, diễm như đạo lý. Triệu Khôn nhịn không được đánh gãy. Vẫn là ngẫm lại đối phó thế nào sư thúc đi, đợi sư thúc đuổi Đoạn Khải Long, chỉ sợ trước tiên liền muốn đến giết ngươi tiểu tử này. Lâm đạo nhân nơi nào? Dương Ngục khẽ nhíu mày, thoáng qua liền khôi phục như thường, lấy ra chữ vàng sớm tan hết da người quyển, đưa cho Triệu Khôn. Ngươi đem vật này đưa cho nhà ngươi sư thúc, so với ta, nhà ngươi tổ sư rơi xuống, chắc hẳn càng đáng giá hắn, để bụng. Tổ sư rơi xuống. Nghe được lời này, Triệu Khôn nhảy đem lên, mặt mũi tràn đầy kinh nghi tiếp nhận người kia da xoắn tới về lật xem. Nhưng cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt, liền mang theo hoài nghi. Vẫn là tần tự mở miệng hướng hắn giải thích, cũng nói lên hôm qua mộng bên trong thấy, làm cho Triệu Khôn nghe muốn rách cả mí mắt, tay chân run rẩy. Người nói, yếu ớt thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, Dương Ngục cảnh giác quay đầu, từ cái này bị gió thổi mở cửa sổ, xa xa có thể thấy được một người đứng ở trên mái hiên. Thanh âm bên trong, mang theo so rét đậm càng khốc liệt hơn hàng lưu, tạo súc chi thuật. Manh, dường như trời nắng chớp giật nổ, Thanh Châu Thành bên trong hình như có gió nổi lên, trên tủ lâu dưới, vô luận lên, hoặc không dậy nổi, võ giả vẫn là người bình thường, đều là thật sâu rùng mình một cái, chợt, liền là khô nóng không chịu nổi, như đặt mình vào hỏa lô, khô nóng không chịu nổi, nhịn không được xé rách quần áo, có giật mình trong lòng hải nhiên, biết được thời tiết tuyệt đối không thể biến hóa như thế vô thường, cái này nhiệt độ kịch liệt biến hóa, đến từ người, sư thúc, Triệu Khôn thân thể rung lên. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Lâm đạo nhân đã chèn phá đâu đâu, cũng có khí lưu, một cái chớp mắt cũng chưa tới, đã vượt đến trong phòng, áo cùng phát đều động, mắt trung lưu tràn ra thực chất giống như nổi giận. Sư thúc tổ, tần tự vô ý thức nắm chặt Dương Ngục bàn tay, trong lòng, cũng là rung lên. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Lâm đạo nhân như thế nổi giận thân sắc, vốn là kính sợ, lúc này càng là có chút run rẩy. Hai cái thân cận đều bộ dáng như thế. Đứng mũi chịu sào Dương Ngục càng là cảm nhận được kia phô thiên cái địa giống như cuồng nộ. Lâm đạo nhân triệt để thất thú. Hắn đến Thanh Châu Thành vốn có chuyện quan trọng, nhưng giờ này khắc này, lại hoàn toàn quên đi hết thảy. Phím hồng con ngươi nhìn chòng chọc vào Dương Ngục, thanh âm đều hình như có một ít khàn khàn. Tạo súc, giống như khóc giống như cười, Lâm đạo nhân khí nộ đã cực, lòng ngực đều cơ hồ muốn nổ tung. Liên sinh giáo, có 9 đại bí thuật, hắn bên trong một môn, liền tên là tạo súc. Môn này bí thuật tương truyền là trong thiên hạ thần dị nhất luyện thể chi thuật, muốn tu thành cửa này bí thuật, muốn tinh thông nhân thể cấu tạo, giống chim thể phách cấu tạo. Sau khi tu luyện thành, vừa vặn cổ gấu tượng chi lực, hổ báo vừa nhanh vừa mạnh nhanh nhẹn, ưng chim con mắt lực, luyện chi chỗ sâu càng có thể thân có bách thú chi lực, bách cầm chi hình. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, lão sư, nắm chặt ở kia giống như người kỳ thực không phải người gia quyển, Lâm đạo nhân năm ngón tay ghép lại, trong lòng bi thương đã cực, khóe mắt chảy xuống huyết lệ đến. Lớn lao hối hận tràn ngập trong lòng của hắn. Hắn đã từng tiến vào viện kia, vì thế, võ thánh con đường bị triệt, để đã diệt, thân thủ thường nhân không cách nào tưởng tượng trọng thương. Nhưng cho dù trọng thương ngã gục, thân thủ vô tận thống khổ thời điểm, hắn cũng chưa từng chảy qua nước mắt. Nhưng lúc này nghĩ cùng, to lớn hối hận tràn ngập trong lòng của hắn, để hắn cơ hồ muốn nổi điên. Hắn đã từng có cơ hội. Sư thúc, Triệu Khôn thần sắc bi thống, tổ sư hắn, an dám lấn ta. Lâm đạo nhân giống như chưa tỉnh, cảm thụ được kia đã lâu khí tức quen thuộc, hắn há miệng, nghịch huyết phun ra, thực chất giống như cuồng bạo sát ý cơ hồ đem trọn một tử lâu đều chấn vỡ. Lão chủ chứa, manh, Dương Ngục nắm ở tần tự, giữ chặt Triệu Khôn đụng nát vách tường, nhanh lùi lại triệt thoái phía sau, chỉ thấy được một cổ dọa người cấp khí huyết như lan yên giống như phóng lên tận trời. Một sát cũng chưa tới, trên dưới bảy tầng, tổ có thể dung nạp mấy trăm người đi ăn cơm dừng chân tử lâu, liền tự, tại một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ bên trong, âm vang sụp đổ. Nếu không phải Dương Ngục vào ở về sau, tử lâu này không có người nào nữa vào ở, lần này, chỉ sợ sẽ chết tổn thương bừa bộn. Dù là như thế, vậy ra đất đá vẫn là đã thương không ít người đi đường cư dân. Trong lúc nhất thời, trên đường cái người ngã ngựa đổ. Hô, cuồn cuộn sóng khí bị ngang ngược thôi động nhào về phía bốn phương tám hướng. Tro bụi nổi lên bốn phía, mặt đất đặng rung. Lâm đạo nhân thể che kim quang, dưới chân cơ hồ đem phố dài đều dẫm xoay chuyển, nhảy lên trèo lên không hơn 10 trượng, hướng về ngoài thành bảo táp mà đi, lại không ẩn tàng thân hình. Lâm đạo nhân, Tề Lục Nhất xông ra tro bụi, kinh sợ nhìn lại, liền nghe được từng tiếng ưng gáy vang vọng, tại chỗ rất xa, truyền đến u u như sấm thép dài. Lại đến, xích hỏa lượn lờ, như lưu tinh trụy không, Đoàn Khải Long lần nữa đánh tới. Cuốc, mà lần này, Lâm đạo nhân không né tránh, chân đạp căn phòng, lại lần nữa phóng lên tận trời, đáng sợ cấp mãnh liệt huyết khí bên trong, có thực chất kim quang từ hắn chưởng trung lưu tràn, đỡ rộ như liên, như đến ta mệnh đều do ta, mới có thể trong lửa bên trong kim liên, tổ sư nghịch mệnh tán thủ. Triệu Khôn kinh hô không kịp phun ra miệng, đã bị giữa không trung bên trong to lớn oanh minh âm thanh nơi bao bọc, ầm, như sơn nhạc đụng nhau, va chạm kịch liệt như ba như đồng tâm tròn giống như khuếch tán bát phương. Nhưng mà, kịch liệt oanh minh không kịp rơi xuống đất, kia như sao băng oanh kích mà xuống thân ảnh, đã lại như sao băng giống như rơi xuống phía dưới. Chiến đấu không kịp bắt đầu, đã kết thúc. Mạnh mẽ như thế, Tề Lục Nhất hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy da đầu đều hơi tê tê. Cái này Lâm đạo nhân lúc trước mấy tháng truy đuổi trong cuộc chiến, lại vẫn bảo lưu lấy thực lực. Lâm đạo nhân, tro bụi bên trong, Đoàn Khải Long giận dữ, mà rít gào, lại lần nữa trèo lên tiếp viên hàng không ưng, cực đuổi mà đi. Tề Lục Nhất có chút do dự, vẫn là cất bước đuổi theo. Cả đám tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ có âm vang sụp đổ tử lâu, cùng nơi xa chưa tán tro bụi nói rõ lấy bọn hắn tới qua. Cho đến cái này, Vương Lão nói bọn người mới che chở Trương Long Phúc từ phế tích bên trong leo ra, bốn phía nhìn quanh, một mảnh mờ mịt, còn không biết chuyện gì xảy ra. Sư thúc, Triệu Khôn thần sắc đau thương, đuổi theo ra mấy bước, nhưng lại dừng lại, lấy khinh công của hắn, lại tăng gấp 10, cũng không có khả năng đuổi theo kịp. Thảm, quá thảm rồi. Dương Ngục đều có chút im lặng, đối kia vốn không che mặt chân ngôn đạo nhân, dâng lên một vòng đồng tình. Một vị tấn vị võ thánh đại cường giả, không để ý tới thế tục phân tranh, chỉ là tại núi bên trong tỉnh tu, môn nhân đệ tử quấn đầu gối hưởng thiên luân. Trong một ngày, tông diệt người tán, mình còn bị người lấy tạo súc chi thuật nuôi nhốt ở heo lều bên trong. Cái này nào chỉ là một cái thảm chữ đến. Sư thúc tổ, tân tự ánh mắt ảm đạm. Lâm đạo nhân tới lui vội vàng. Nàng thậm chí cũng không kịp nói chuyện. Dương Ngục hữu tâm an ủi, nhưng lại không thể nào nói lên, đành phải thở dài. Vị này Đoàn thần bộ, quá cứng khổ luyện. Lân Long Đạo, Tỉnh An Phủ. Đại sảnh bên trong, Lân Long Vương ngồi nghiêm chỉnh, đọc qua hồ sơ, bên cạnh thân mấy cái phụ tá đồng thời, vì hắn đọc đến từ cái khác đạo châu tình báo. Ngắn ngủi 7 năm ở giữa, đã có hơn 20 lần bạo loạn, không có gì ngoài ta Lân Long Đạo bên ngoài, còn lại 8 đạo, cơ hồ cách mỗi 2 năm liền sẽ có lấy một lần bạo loạn. Buông xuống hồ sơ, Lân Long Vương cau mày, thật sâu thở dài. Thiên tai nhân họa, không cách nào tránh khỏi. Những năm gần đây, tai hại tấp nập, Thanh Châu đại hạn, U Châu địa chấn, Linh Châu thủy tai, Nam Viên Châu nạn hạn hán thêm nạn châu chấu. Mấy cái phụ tá cũng là thở dài. Đại Minh võ phong cực thịnh, nhưng triều đình thực lực chưa từng suy yếu quá nhiều. Dù là trải qua Lưu Tích Sơn chi chiến, ngựa đạp giang hồ hai lần cả nước động viên, cũng đủ trấn áp thiên hạ. Nhưng thiên tai không phải sức người có thể với tới. Dù là triều đình cực lực chẩn tai, không tiếc cắt giảm quân chính chi tiêu, nhưng cũng hạt cát trong sa mạc. Đại tai phía dưới dân chúng lầm than, sống không nổi, ngoại trừ tạo phản, thì có biện pháp gì? Bệ hạ trầm mê tu đạo, mưu toan lấy thần thông sửa số trời, thực sự là. Lân Long Vương lắc đầu. Vương gia nói cẩn thận. Mấy cái phụ tá thần sắc khẽ biến, lời này bị lão vương gia nghe được, chỉ sợ. Nhị thúc bế quan chuẩn bị chiến đấu Hắc Sơn lão yêu, nào có nhàn tâm nghe góc tường. Lân Long Vương nói, thần sắc đột nhiên động một cái. Mấy cái phụ tá còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xuất đến cửa đi, chỉ nghe tiếng gió rít gào, mấy cái lấp lóe đã đi vào hậu viện. Đã thấy bế quan không lâu nhị thúc, lại xuất quan. Thế nhưng là có người nào đã quấy rầy nhị thúc, nhìn xem mặt không thay đổi nhị thúc, dù là thân là một đạo chi chủ, thiên hạ cửu vương một trong, Lân Long Vương trong lòng cũng không khỏi lợp bột một tiếng. Nguyên lai là ta hại ngươi. Trương Huyền Bá ngóng nhìn phương Tây, quần áo không gió mà động, yên lặng 20 năm khí tức nổi lên ba động, nhỏ bé ba động mà thôi, lại hình như có cực nóng thiết huyết sát phạt chi khí bay lên. Phải đi nhìn một chút cái này lão yêu bà. Lân Long Vương thần sắc khẽ biến, nhị thúc, ngài có nắm chắc. Có đánh hay không qua được là một chuyện, có đánh hay không, lại là một chuyện khác. Trương Huyền Bá nhẹ xắn ống tay áo, thản nhiên nói, lấy ta giáp đến. Dương Ngục đột ngột đến, bên trong gãy mất Long Uyên đạo đối Trương Long Phúc truy sát, mà Lâm Bạch chờ tứ đại gia tinh nhuệ, càng là sớm tại trước đó liền xám xịt rút đi. Trong những ngày kế tiếp, Thanh Châu lại khôi phục bình tĩnh. Dương Ngục vẫn là mỗi ngày tìm tu, cùng lúc trước khác biệt chính là, nhiều tần tự ở bên cạnh làm bạn, thời gian bình thản giống như yên ổn. Có lẽ là bị nhiều ngày bên trong truy sát chỗ kích thích, Trương Long Phúc bắt đầu tĩnh tâm luyện võ, rất là quyết chí tự cường hơn 10 ngày, không đủ nửa tháng sau, hiện tại quả là không tiếp tục kiên trì được. Vương lão nói nhưng cũng không rảnh đi đốc thúc hắn, thừa dịp đoạn này khó được bình tĩnh, bắt đầu buôn tẩu khắp nơi, liên lạc Thanh Châu rất nhiều thế lực, cũng truyền thư các nơi, tổ chức lực lượng. Ngược lại là được Từ Văn Kỷ còn sót lại Dương Ngục tại về sau, không có bất kỳ cái gì động tác, để Khâu Trảm Ngư, đều hơi kinh ngạc. Vương lão nói cũng trong bóng tối bàn sao trách kích mấy lần, nhưng hắn toàn không để ý tới, chỉ là lấy cẩm y về con đường thả ra mấy cái linh ưng, liền lại không để ý tới ngoại sự. Triệu Khôn tại Thanh Châu thành bên trong dừng lại một ngày, liền thực kìm nén không được, năn nỉ Dương Ngục từ cẩm y về chỗ thăm dò được Lâm đạo nhân tin tức về sau, vội vàng rời đi. Tần Tự Du có chút bận tâm, nhưng cũng không lay chuyển được hắn, chỉ là trong lòng cũng dâng lên gấp gáp, luyện công càng phát cần cù. Chỉ là nàng tại trên võ đạo thiên phú quả thực đồng dạng, dù là có chân ngôn đạo nhân chân khí phạt mau tẩy tủy, còn có Dương Ngục chỉ điểm, tiến bộ cũng không thể nói nhanh. Dương Ngục thì đắm chìm trong khổ tu bên trong, hoặc là nói, sáng tạo công. Võ công của hắn đã đến một cái bình cảnh, không có gì ngoài mài nước công phu bên ngoài tất cả các loại võ công, đều đã đến đệ thất phẩm trước đó, muốn đột phá thực khó khăn. Mà huyết khí của hắn, sớm đã tràn đầy, phối hợp với trong cơ thể còn sót lại nhân nguyên đại đang dược lực. Đã thỏa mãn đúc nóng lò luyện hết thảy điều kiện, chỉ kém định ra chân cương liền có thể đột phá. Là lấy, hắn cơ hồ ngày đêm không ngừng bắt đầu phỏng đoán cái này ba môn võ công chỗ tinh diệu, ban đêm thì thông qua bạo thực chi đỉnh luyện hóa nguyên liệu nấu ăn tiến vào hoàn cảnh, tiến hành các loại nếm thử. Bất bại thiên cương, bất phôi kim thân, kim cương bất hoại thân, cái này ba môn võ công, hắn bên trong hai môn đều là từng sinh ra võ thánh tuyệt thế thần công, kim cương bất hoại thân hơi kém, nhưng cũng là xuất từ Đạt Ma thủ bút đỉnh tiêm võ công. Sở dĩ không được xưng là thần công, chỉ là bởi vì Đạt Ma cũng không phải là chủ tu cửa này võ công, mà thôi. Là lấy, muốn lấy thừa bù thiếu, một lần nữa tạo thành một môn chân cương, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù là Dương Ngục có Đạt Ma, chân ngôn hai tôn đại cao thủ sáng tạo công tâm đắc, cũng vô pháp một lần là xong. Nguyên liệu nấu ăn yển nguyệt đao huyễn cảnh bên trong, Dương Ngục ngồi xếp bằng bùn đất trên đài, hơn 10 ngày đêm ngày, nếm thử. Trên nghìn lần bỏ mình cướp cò về sau, hắn tạp niệm trong lòng đã rất ít đi. Đây là cực kỳ đơn biện pháp, nhưng cũng là nhất là vững chắc biện pháp. Bất bại, bất hủ, không hỏng. Dường như hoàn toàn khác biệt tâm cảnh, nhưng truy cứu căn bản là có chỗ tương đồng. Cảm thụ được trong cơ thể ấm áp khí tức lưu chuyển, Dương Ngục hạp mắt, lại lần nữa, nếm thử. Bất động, bất ma, không dễ. Huyện cảnh diễn võ trường, giống nhau trước đó, tiểu tiểu phụng tiên đâu ra đấy đánh lấy quyền. Nơi xa lão vương gia, nằm tại trên ghế nằm, nhắm mắt phơi nắng. Dương Ngục thân ở giữa, như là u linh, phỏng đoán thử nghiệm mới chân cương đường đi. Một đoạn thời khắc, Dương Ngục trong cơ thể truyền đến to lớn oanh minh âm thanh, tựa như lò luyện đang tạc nồng đồng dạng, đại lượng máu tươi, đều từ quanh thân lỗ chân lông bên trong ép ra ngoài. Thiêu đốt liệt huyết khí như chân lô đồng dạng, tại cái này trên diện võ trường không được khuếch tán, lan tràn. Thất bại. Hiện thực bên trong. Dương Ngục thân thể khẽ run, huyễn cảnh bên trong tổn thương đến không đến huyễn cảnh bên ngoài, nhưng kia liệt hỏa đốt người, gân cốt phá toái đau đớn lại nửa phần cũng sẽ không thiếu. Nhưng hắn lại chưa mở mắt, tâm niệm vừa động, tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong, ở đây nếm thử. Võ thánh bốn bước, lấy chân cương làm cơ sở. Chân cương lựa chọn, can hệ trọng đại, vì sự chân cương mà tận lực tại cảnh giới này dừng lại mấy năm, thậm chí cả mười mấy năm người nhìn mãi quen mắt. Chân cương tại Đại Minh thậm chí cả thiên hạ đều là cao thủ đường ranh giới. Tu thành chân cương thì bình thường đao binh mũi tên khó thương, độc trùng khó gần, nhưng độc hành thiên hạ, lấy trời làm chăn, lấy địa vị giường. Như nào là chân cương? Dương Mục trong lòng phun trào ý niệm. Cương là đạo giáo thuật ngữ, là chỉ thiên không chỗ cực kỳ cao kịch liệt ma sát, gió là cương phong, cương khí chi ý, cũng bắt nguồn ở đây. Nói cho cùng, cương vẫn là khí. Võ đạo tu hành, lại bên trong mà bên ngoài, nội tức từ huyết dịch bên trong đến, tràn đầy toàn thân, mới có thể cùng ngoại giới giao hội, diễn sinh chi khí, là cương khí. Nội tức tại cùng huyết khí giao hòa hóa thành chân khí trước đó, là rất khó ly thể, cương khí thì không phải vậy, lúc nào tới từ ở thiên địa, cùng nội tức tương hợp, thì nhưng bắn ra kinh người chi lực, kỳ lực chí thuần đến cương, không gì không phá, có thể đả thương người tại ngoài trăm bước, lấy ý ngự khí, thì có thể nhảy lên mấy chục trượng, khoảnh khắc, nhưng vượt độ trăm dặm. Nhưng mà, cương khí cùng chân cương, nhưng lại có khác nhau, một chữ thật, biết, cũng không phải là cương khí còn có thật giả phân chia, mà là chỉ thần. Võ đạo tu hành, tinh khí thần mà thôi. Chân cương trước đó, võ giả ngoại luyện gân cốt, bộ nhớ một mạch, đến cửa thứ tư, mới có thể tiếp xúc tối tâm bên trong thần. Không giống với thể phách cùng nội tức, thần ý hư vô mờ mịt, tại các môn các phái bên trong càng là bí ẩn bên trong bí ẩn, đa số truyền miệng, dẫn ra ngoài, cũng có tất cả các loại thuật ngữ che giấu. Mà tại Đạt Ma Phục Long huyện cảnh bên trong, vị kia Phật môn đại tông sư một lời nói rõ chân cương tu luyện chân lý. Đó chính là tâm. Không rõ mình tâm, không rõ kim cương tâm, cho dù nội tức lại dày, cương khí lại mật, nhược tâm linh không đến tám bất động hoàn cảnh, cũng xa không xưng được không hỏng. Dương Ngục nhai nuốt lấy vị kia Phật môn đại tông sư ngữ, trong lòng phun trào minh ngộ. Tâm vì thần chi chủ, tâm bất động, thì gió bất động, cây bất động, tám bất động, tâm không thể gãy, thì chân cương mới có không gì không phá chi ý. Bất bại cũng tốt, không hỏng cũng được, chung quy là tâm niệm bên ngoài hiển. Tâm làm trọng, thì cái khác hết thảy đều là râu ria không đáng kể. Trong lòng tạp niệm rơi xuống đất, Dương Ngục bắt đầu nếm thử. Hàng chục hàng trăm lần thất bại nếm thử, cố nhiên để hắn nhận hết khổ sở, nhưng cũng làm cho hắn đối với chân cương lý giải càng thêm xâm nhập. Lựa chọn sai lầm toàn bộ đi đến, khoảng cách chính xác cũng không xa. Oanh, chưa bao lâu lại là một tiếng nổ đùng vang vọng, so với trước đó còn thê thảm hơn rất nhiều. Dương Ngục toàn bộ vỡ ra, cuồng bạo cương khí trực tiếp xé rách ra lớp da hắn, máu tươi chảy ngang. Thực chất điện quang lấp lóe, phát ra phích lịch kinh lôi thanh âm. Xoạt, hiện thực bên trong, Dương Ngục ngăn không được trên khẽ một tiếng, đau đớn kịch liệt để hắn cái trán đầy mồ hôi. Lại thất bại, đưa tay lau đi cái trán rỉ ra mồ hôi, Dương Ngục vặn lông mày. Lần này, hắn vốn dĩ là có mấy phần chắc chắn, nếu không được cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, chân cương nghịch xong. Sở dĩ thất bại, là bởi vì hắn không để ý đến một cái hắn không giống với những người khác địa phương. Đó chính là hắn lấy thần thông dung kim luyện thể thu nạp từ huyền thạch từ lực. So với hắn nhiều năm tu luyện khí huyết, cái này từ lực rất là mỏng manh đến chỉ có thể ảnh hưởng hơn một trượng bên trong đồ sắt, là lấy, hắn cũng không quá để ý. Lại không nghĩ rằng, tại huyện cảnh bên trong chân cương sữa, lo luyện đúc thành ngay miệng, từ lực bỗng nhiên bộc phát, va chạm lẫn nhau phía dưới, trực tiếp xé rách hắn thân thể. Chuẩn xác mà nói, là điện quang. Lần này thế mà chết bởi thần thông của mình. Dương Ngục có chút dở khóc dở cười. Sớm tại một năm trước đó, bởi vì huyền thạch đại lượng thu nạp, trong cơ thể của hắn, giống như có yếu ớt dòng điện sinh ra, kích thích hắn thân thể mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ. Lần trước cùng Dư Lương gặp mặt lúc, còn cố ý hướng hắn thỉnh giáo có quan hệ với âm dương hóa cất thủ nghi hoặc, nhưng chung quy đưa đến tác dụng quá nhỏ, trước đó hắn theo bản năng không để ý đến mà thôi, không nghĩ tới lần này liền cho hắn kinh hỉ. Dung kim luyện thể môn thần thông này tiềm lực rất lớn, huyền thạch chồng chất, sớm muộn sẽ phát sinh chất biến. Nhưng bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm, chân cương sữa, lo luyện đúc thành mới là trọng yếu nhất. Ý niệm hiện lên, Dương Ngục lại lần nữa tiến vào bạo thực chi đỉnh, huyễn cảnh bên trong bắt đầu nếm thử sữa chân cương. Bạch, hồi lâu sau, Dương Ngục lại lần nữa mở mắt, một vòng thực chất điện quang từ hắn mắt bên trong hiện lên, chiếu sáng gian phòng. Rốt cục, Tần Tự Ngũ rất nhạt, nghe được động tĩnh, lập tức bừng tỉnh, thấy Dương Ngục khóe miệng nụ cười, cũng có chút kinh hỉ. Dương đại ca, ngươi thành công. Không sai, Dương Ngục tâm tình thật tốt, đem Tần Tự chuẩn bị bữa tối quét sạch sành sanh, cũng không trì hoãn, đứng dậy đi đến trong viện, dặn dò nàng không nên tới gần, ngay tại cái này màn đêm bên trong khoanh chân ngồi xuống, không tiếp tục đi làm bất kỳ chuẩn bị gì, bởi vì hắn sớm đã chuẩn bị xong. Trong hơn 10 ngày, hắn cơ hồ không hỏi thế sự, rốt cuộc đem sự chân cương đúc thành lò luyện tất cả cửa ải toàn bộ cân nhắc hoàn tất. Hô, Tần Tử hít sâu một hơi, hất lên áo ngoài chờ đợi ở bên cạnh, nàng có chút lo lắng, lò luyện đúc bản thân là có chứa đại phong hiểm, mà lại, cần thời gian rất dài, hiện tại phải chăng không phải rất thích hợp, nhưng nàng tâm niệm chuyển động, lại vẫn là không có ngăn cản, chỉ là dẫn theo cẩn thận, yên tĩnh thủ hộ ở bên. Hô, hút, kéo dài tiếng hít thở gợi lên trong nội viện cỏ cây, dương ngục ngũ tâm hướng thiên, vận chuyển khí huyết. Quá trình này, hắn tại huyện cảnh bên trong kinh lịch không biết mấy chục mấy trăm lần, sớm đã quen thuộc trôi chảy, chưa bao lâu, giống như giang hà nhấp nhô giống như huyết dịch lưu động âm thanh liền thấu thể mà ra. Rầm rầm, rầm rầm, huyết dịch lưu động càng lúc càng nhanh, dương ngục quanh thân màng da một mảnh xích hồng, bốn phía khí lưu mờ mịt, cả người như là nung đỏ hỏa lô đồng dạng, tản mát ra kinh người ánh sáng và nhiệt độ. Phương viên người trong vòng mấy trượng nhiệt độ nảy sinh, sân nhỏ phụ cận cỏ cây cũng vì đó héo úa. Vô số trình độ bốc hơi thành sương mù, tại bóng đêm bên trong bay lên. A, Tần Tử nhịn không được tú đỏ mặt, lại nguyên lai, là dương ngục áo ngoài, tại cái này dưới nhiệt độ, liền tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt qua trang giấy đồng dạng hóa thành khói xanh. Nhưng nàng cũng không lưu lại, đỏ mặt nhìn. Dương đại ca dáng người, thật sự là cực tốt. Nàng trong lòng hiện lên ngưỡng nguồn ý niệm, bị đốt sạch áo ngoài dưới, là dương ngục ngọc thạch đồng dạng ẩn đỏ thân thể, thể phách của hắn điêu luyện lại không bành trướng, thon dài lại trôi chảy. Nhìn thấy mà giật mình hồng quang tại hắn bên ngoài thân lưu động, càng ngày càng đỏ, chưa bao lâu, lại tựa như nung đỏ bàn ủi đồng dạng, đỏ dọa người. Xuy xuy xuy, giống như liệt hỏa thân trên, huyết dịch biến thành nham tương, dương ngục chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ chính là đếm trên dưới quanh người không một chỗ không đau, cơ hồ kêu rên lên tiếng. Kịch liệt đau nhất liền là kịch liệt đau nhất, sẽ không bởi vì nhiều lần thể nghiệm qua liền không đau. Hô, mấy cái chớp mắt cũng chưa tới, quanh người hắn lông tơ. Tính cả mái tóc màu đen liền hóa khí biến mất, thiêu đốt liệt sóng nhiệt xung kích dưới, Tần Tử cũng không khỏi lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy miệng mũi ở giữa, đều là một mảnh nóng hổi, tựa như trước mắt có một vòng mặt trời đỏ tại cực điểm thiêu đốt, nóng dọa người. Tâm, Dương Ngục cẩn thủ bản tâm, mặc cho kịch liệt đau nhức phun trào như nước thủy triều cũng không phân thần. Nào đó một cái chớp mắt, trong lòng của hắn chấn động, giống như hoàng trung đại lửa giống như kịch liệt chấn động thanh âm tại hắn đầu óc bên trong nổ vang. Hô, màn đêm bên trong có người chậm rãi mà đi, hắn đường hoàng đi tại cấm đi lại ban đêm trên đường cái, tuần thú binh sĩ, nha dịch lại giống như căn bản không có nhìn thấy. Chưa đã lâu, đã đi tới thành nam một chỗ trạch viện trước, kích xoay, cửa sân mở rộng, Phương Liệt Huyết dậm chân mà ra, mỉm cười đón lấy. Nghĩ không ra là Vô Đạo huynh đích thân đến, có thể đến giúp tay Phương huynh, cũng là bần đạo vinh hạnh. Không nhiều tóc xám dáng tại cái ót, Vô Đạo nhân ôm kiếm đứng, cứng nhắc trên mặt cũng gạt ra một vòng ý cười. Người trước mắt không chỉ có cùng là tông sư, vẫn là Bạch Châu quân bên trong người đứng thứ hai, Phương Chinh Hào đại tướng quân Tâm Phúc dòng chính, hắn tự nhiên cũng không dám thất lễ. Mời, Vô Đạo nhân tiến đến sân nhỏ, dư quan quét qua, một đám Bạch Châu quân bên trong cao thủ cũng không ngủ, thấy mình, đều là không người, cảm thấy không khỏi gật gật đầu. Lúc này mới hỏi thăm về tiền căn hậu quả đến, thực không dám giấu giếm, Phương Liệt Huyết cũng không giấu giếm, đem mình gặp khó sự tình nói thẳng ra, không có chút nào giấu giếm. Trảm thủ đao, Dương Ngục, Vô Đạo nhân ôm kiếm mà đi, lông mày cũng là vặn lên. Thương Hải đại kiếm sư thì cũng thôi đi, Dạ Ma đao viên phi đều bị hắn bên đường đánh giết, như thế võ công, chỉ sợ không thua bần đạo. Hắn không thích thế lực ngang nhau đối chiến, càng hưởng thụ lấy cường kích yếu nghiền ép khoái cảm, cảm thấy không khỏi cũng có chút thoái ý. Vô Đạo huynh chẳng lẽ sợ? Phương Liệt Huyết dường như nhìn ra cái gì, ánh mắt lập tức trở nên bất thiện. Vô Đạo nhân không mặn không nhạt, Phương huynh không sợ, vì sao chờ tới bây giờ? Ngươi, một câu, đem Phương Liệt Huyết nghẹn quá sức, nếu không phải kiên kỵ Dương Ngục, hắn cũng không trở thành tại Thanh Châu Thành lưu lại lâu như vậy. Chúng ta tu hành không dễ, cùng người chết chiến cho tới bây giờ là hạ hạ sách, dựa vào bần đạo ý kiến, không ngại truyền thư đại tướng quân, mời Khổ Ni Cô, Diêm trưởng lão cùng nhau đến đây. Hợp ta bốn người chi lực, Vô Đạo nhân nói, thanh âm biến mất không thấy gì nữa, hắn quay đầu tây vọng, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tốt, Phương Liệt Huyết ánh mắt cũng là sáng lên. Hai người tuần tự phản ứng, những người còn lại cũng đều nhìn lại, liền thấy nơi xa màn đêm sáng lên, một đạo đỏ bừng khí huyết như lan yên giống như phóng lên tận trời, tại gió đêm bên trong rung rung, giống như tinh kỳ phần phật, chậm rãi lại hóa thành một đầu râu tóc đều toàn huyết sắc cự long tại trời cao bên trong dương nanh múa vuốt. Chưa đã lâu, cự long cuộn mình đầu đuôi, hóa thành một đoàn, hóa thành một phương huyết sắc làm nền, kim quang xen lẫn liệt diễm lò luyện, tiếp tục gõ chữ, chậm chút, hôm nay tất ba canh, tối chương xong. Manh, màu đỏ nhiễm thương khung, huyết quang lưu hoàng hôn, trong chốc lát nở rộ quang mang, giống như điên đảo màn đêm, là ban ngày, lớn như vậy Thanh Châu khu Tây Thành nhất thời, vì đó sáng rõ, bừng tỉnh ngủ mơ bên trong người. Hỏa hoạn rồi. Ngủ rất nhạt Trương Long Phúc đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ lời nói hồng quang, hiện lên vẻ kinh hoảng. Trong phòng chờ đợi Vương đạo người cùng mấy cái hộ vệ càng là trước một bước bừng tỉnh, lão đạo sĩ đột nhiên đẩy cửa phòng ra, thấy ánh lửa cháy thiên, không khỏi kinh hãi. Khí huyết lò luyện, thân là Vương phủ quản gia, dù là cuối cùng cả đời cũng chưa từng nhòm ngó lò luyện cánh cửa, nhưng Vương lão nói nơi nào sẽ nhìn không ra đây là có người tại lấy cực cao minh chân cương đúc nóng đỉnh luôn. Nhưng mà, để hắn chấn kinh hoảng sợ không phải cái này có thể xứng đáng sợ cấp số nồng đậm huyết khí, mà là, làm sao lại hiện tại đúc nóng đỉnh luôn. Vương lão nói thần sắc biến đổi, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, dù là tự thân, bởi vì tuổi già sức yếu mà vô duyên khí huyết lò luyện, nhưng hắn biết rõ cô động đỉnh lô quá trình nguy hiểm lại phức tạp, lại càng là thượng thừa chân cương, quá trình này thì càng rườm rà. Hao phí nửa ngày một ngày chỗ nào cũng có, ba ngày hai ngày cũng không phải là không có, là lấy, phàm là muốn cô động lò luyện người, đều lựa chọn làm thỏa đáng cùng an toàn chỗ, thậm chí muốn mời đến mọi người hộ pháp, nếu không được. Cũng phải tìm một chỗ ít ai lui tới chi địa. Mà lúc này đâu, cái này Thanh Châu Thành bên trong rồng rắn lẫn lộn, các phe phái thế lực thám tử chỗ nào cũng có, quả thực không phải cái thời điểm tốt. Hắn làm sao dám? Vương lão nói trong lòng kinh hãi, Thành Tây Trạch Viện bên trong Vu đạo nhân bọn người cũng là cả kinh, một đám Bạch Châu quân bên trong cao thủ càng là kinh ngạc không thôi. Khá lắm tự cao tự đại tiểu tử, biết rõ bản tướng ở đây, dám đường hoàng đúc nóng đỉnh lô, thật coi mổ gia không tồn tại sao? Phương Liệt Huyết khẽ giật mình về sau cười lạnh, ngược lại nhìn về phía Vu đạo nhân. Vu đạo huynh nghĩ như thế nào? Võ đạo tu hành chưa hề có một lần là xong, càng đi về phía sau, càng là không có cái gì lâm trận đột phá cái này nói chuyện, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn dám đột phá cảnh giới. Đây thật là khi bọn hắn không tồn tại. Cơ hội trời cho A đại nhân, người này đúc nóng lò luyện ngay miệng, tức không rảnh phân thần, chúng ta vừa vặn thừa cơ mời đi tiểu thế tử. Một đám Bạch Châu quân bên trong cao thủ cũng đều kịp phản ứng. Không sai, Phương Liệt Huyết ánh mắt rất sáng, mặc dù đối với người này lựa chọn thời cơ này đột phá rất là kinh ngạc nghi hoặc, nhưng cái này huyết khí chuyển hóa, lo luyện đúc thành dấu hiệu làm được không phải giả vờ. Lo luyện đúc thành, giảng cứu cái lạc tử vô hối, một khi lựa chọn đột phá, chỉ có thành cùng bại, chưa thể nửa đường dừng lại. Chậm đã, chậm đã. Ngược lại là Vu đạo nhân, nắm vuốt thư thớt sợi trâu, có chần chờ. Việc này gấp không được, lạc tử vô hối, lo luyện hình bóng đều xuất hiện. Còn có thể là giả. Phương Liệt Huyết thần sắc không vui. Vu đạo trưởng, đại tướng quân phái ngươi đến đây giúp ta mời về tiểu thế tử, ngươi liên tiếp từ chối, là đạo lý gì? Lo luyện đúc thành rườm rà cùng nguy hiểm mọi người đều biết, kia Dương Ngục hẳn là không biết, dựa vào bần đạo ý kiến, người này hẳn là có trá. Vu đạo nhân cũng không